Cảnh Xuân ở làng nhỏ. Hai người ngồi trên chiếc ghế dài ven đường nghỉ mệt, Lan Hoa cười nói với chồng. Biên Cương thì nhìn quanh, cảm thấy nơi này thật xa lạ trong mắt anh. Mặc dù nơi này chỉ cách thành phố vài trăm dặm nhưng diện mạo thành phố rất khác ở làng quê này nhiều. Ánh mắt anh chậm rãi thu lại, rơi vào trên mặt Lan Hoa, anh vẫn cảm thấy Lan Hoa đẹp hơn bất cứ thứ gì khác. Nhìn về Lan Hoa, anh Cương có câu hỏi, thế, em gái em bao nhiêu tuổi vậy vợ? Rồi trong ba chị em, ai là người đẹp nhất? Khi nói những lời này, vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc, không hề phù phiếm chút nào nhưng trong lòng lại rất quan tâm đến chị em cô. Anh tự nhủ, dù không tòm tem được em gái và chị gái của vợ thì vẫn có thể liếc nhìn vài cái để đo nhan sắc ra làm sao. Lan Hoa nắm lấy cánh tay người đàn ông ngồi bên cạnh thức chồng mình, nhẹ nhàng nói, em gái em năm nay 16 tuổi, đang học lớp 11. Anh hỏi ai là người đẹp nhất thì em trả lời không được, bởi vì em thấy cả hai đều xinh đẹp, nhưng trong ba chị em gái thì em là người xấu nhất. Nghe câu này thì anh Cương lắc đầu, hướng đôi mắt tuấn tú về phía Lan Hoa, chân thành nói, trong lòng anh, em luôn là đẹp nhất. Lan Hoa cười rạng rỡ vì được người chồng khen, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng lại nói, nhìn thấy chị cả và em gái của em, chắc chắn anh sẽ không nói như vậy. Vừa nói, Lan Hoa vừa tựa vào người Biên Cương, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng ngọt ngào. Sau đó Lan Hoa nói, em nhất định sẽ sinh con cho anh, để vui nhà vui cửa. Anh Cương ôm chặt lấy cô vợ bé bỏng vì biết cô ấy khiêm tốn, lòng tràn ngập hạnh phúc. Đúng như lời vợ anh nói, bây giờ anh Cương rất cần một đứa con nhưng anh chưa bao giờ có thể để vợ mình mang thai trong giai đoạn này và anh đã làm việc rất chăm chỉ để lo tương lai đủ đầy trước đã. Nghỉ ngơi một lúc, hai người xách đồ đi về phía đông, tức là hướng đông mặt trời mọc. Biên Cương đang mang theo hai chiếc vali, trong đó có những món quà mà Lan Hoa đã mua cho gia đình cô. Còn Lan Hoa thì đang cầm vật yêu thích của anh Cương, đó là một chiếc máy tính xách tay, cô lên xuống xe rất cẩn thận, kẻo có người đụng vào mình thì làm rơi chiếc máy tính đắt tiền của chồng. Hai người đi đến rìa thành phố, thuê một chiếc xe ba bánh và hướng về ngôi làng nhỏ. Lan Hoa mỉm cười và tâm trạng vui vẻ trên đường đi. Càng về gần quê hương, tâm trạng cô càng phấn chấn, máu trong người như sôi lên. Khi xe tới cổng thôn, Lan Hoa chỉ vào một cây châu chấu già bên đường nói, anh Cương, hồi nhỏ em thường chơi dưới gốc cây này. Có lần em trèo lên đó lấy tổ chim, bị chim mổ vào tay, rồi ngã xuống về nhà sẽ bị mẹ đánh. Lan Hoa nói và cau mày nhìn chồng. Anh Cương thì nắm lấy tay cô, xúc động nói, em thật may mắn, anh muốn bị mẹ đánh nhưng anh lại không may mắn như vậy. Anh nói xong với vợ và thở dài. Lan Hoa biết mẹ anh mất sớm và thiếu tình mẫu tử nên cô mỉm cười với anh và nói, sau này em sẽ chăm sóc anh tốt hơn và khiến anh hạnh phúc mỗi ngày. Cách cổng làng không xa, Lan Hoa nhìn thấy một chiếc xe máy chạy về phía mình như một cơn gió, như thể đang chạy trốn kiểu thục mạng vậy. Lan Hoa vừa nhìn thấy chiếc xe máy chạy ngược chiều liền vội vàng hét lên, dừng xe nhanh, dừng xe. Anh Cương khó hiểu hỏi, Lan Hoa, em làm sao vậy? Lan Hoa giải thích, dạ, đó là anh trai họ hàng của em. Cô đang nói thì xe dừng lại, Lan Hoa mở cửa bước xuống, vẫy tay chào chiếc xe máy đang lao tới và hét lên, anh Quang, em là em gái họ của anh. Này, xe máy của anh chạy đi đâu vậy? Chiếc xe máy phanh gấp và dừng lại trước mặt Lan Hoa 3 mét. Anh Cương cũng xuống xe, nhìn thấy người đàn ông đó là một thiếu niên 16, 17 tuổi, mũi cao, mắt to, khí chất khá mạnh mẽ, nhưng lúc này trông có vẻ hoảng hốt, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, như kiểu thăm dò điều gì đó. Lan Hoa thấy biểu cảm lo lắng của anh họ nên bước tới hỏi, anh ơi, anh sao vậy? Trông anh giống như kẻ chạy trốn vậy. Quang liếc nhìn Lan Hoa và nói, chị ơi, em sẽ không nói với chị nữa. Bây giờ em đang chạy trốn, em phải rời đi. Xin chị giúp em giải quyết chuyện gia đình. Giải thích, tại sao Quang là anh họ của Lan Hoa nhưng lại gọi cô ấy bằng chị. Tại vì cậu ấy nhỏ tuổi hơn Lan Hoa, tuy vai vế lớn hơn nhưng tuổi thì nhỏ. Với lại cậu ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được mẹ cô nuôi nấng nên mới gọi Lan Hoa bằng chị. Vừa nói, cậu ta, tức là Quang vừa gượng cười với Lan Hoa và anh Cương. Sau đó vừa tăng tốc bỏ chạy. Lan Hoa bối rối, nhìn anh trai họ đang đi xa rồi quay lại chỗ anh Biên Cương chồng cô. Anh Cương thấy vợ quay lại thì hỏi, anh họ của em sao vậy? Anh họ em có chút không bình thường. Lan Hoa lắc đầu, vẻ mặt lo lắng nói, anh ơi, em không biết anh ấy lại gặp phải rắc rối gì nữa. Anh Cương hỏi tiếp, chẳng lẽ anh họ em đã gây rắc rối gì sao? Lan Hoa thở dài nói, anh ấy, em cũng không biết phải nói gì về anh ấy nữa. Thật là cạn lời. Lúc này cô ấy mở cửa xe bước vào, anh Biên Cương cũng theo sau. Theo chỉ dẫn của Lan Hoa, xe rẽ vào một con hẻm rồi dừng lại. Hai người xuống xe và trả tiền vé. Biên Cương nhìn qua thì thấy cổng làm bằng gỗ, tường trong sân làm bằng đất, chỉ cao khoảng 1,5 mét. Đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy cảnh tượng trong sân. Anh nhìn thấy một bà già đang giận một người phụ nữ trung niên, bên cạnh có một người đàn ông đứng im lặng, vẻ mặt nghiêm túc, như thể có người nợ ông ta rất nhiều tiền. Vừa vào sân bỏ đồ xuống, Lan Hoa vợ anh liền lanh lảnh kêu lên, "A, mẹ, con về rồi." Người phụ nữ trung niên vội vàng chạy tới, ôm lấy Lan Hoa, vui vẻ nói, "Nếu con về thì tốt quá. Mẹ nhớ con quá." Giọng điệu tràn đầy tình yêu và tình mẫu tử. Biên Cương nhìn mẹ vợ, bà nhiều nhất cũng đã 43 tuổi, ăn mặc thô kệch, trên tóc có vài cọng rơm, nhìn như mới đi dãy về. Nhìn dung mạo, tuy rằng sắc mặt có chút xám xịt nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp, lông mày sáng nhưng sắc mặt lại tối hơn. Chẳng trách phụ nữ ở nông thôn không được chiều chuộng như phụ nữ ở thành phố. Lan Hoa tách ra khỏi mẹ, chỉ vào anh Cương giới thiệu, "Mẹ, đây là người đàn ông của con." Anh Cương thấy vợ mình giới thiệu thì bước lên phía trước gọi, "Chào mẹ vợ, con tên là Biên Cương." Mẹ Lan Hoa nghe vậy cảm thấy kỳ lạ, bởi bà chưa có gả con gái nhưng sao anh ta lại gọi là mẹ vợ. Và lại Lan Hoa con gái bà lại nói anh Cương là người đàn ông của cô ấy. Điều này làm cho bà hơi mâu thuẫn. Đến đây, bà lão bên cạnh sắc mặt dữ tợn, bước tới trước, lớn tiếng nói, "Thư Bình, tức tên gọi của mẹ Lan Hoa. Nè, người đừng vội liên lạc ăn mừng mẹ con với nhau. Chúng ta hãy giải quyết việc trước đã." Nói xong, bà già quay lại nói với người đàn ông, "Lão Điền chủ, con trai của ông bị bắt nạt nên ông đến đây đánh giám." Người đàn ông khoanh tay dựa vào đống rơm ngoài sân, đáp, "Bà nói gì thì tôi đây cũng làm theo." Lan Hoa nhìn hai người, cô cũng chưa hiểu chuyện quái quỷ gì rồi nhìn mẹ cô, hỏi, "Mẹ, sao vậy? Ai bắt nạt mẹ, xin hãy nói cho con biết." Thư Bình, mẹ của Lan Hoa còn chưa kịp nói gì, giọng nói đứt quãng của bà lão đã vang lên, "Lan Hoa, chú Mã của con và ta không hề ức hiếp mẹ con, chúng ta đến đây để giải thích với mẹ con thôi." Lan Hoa nghĩ, cái này nghe không giống lý luận mà giống đánh nhau hơn. Cô ấy đang suy nghĩ thì anh Cương hỏi, "Thế, có ý nghĩa gì vậy vợ?" Cô chưa trả lời anh Cương mà ưỡn ngực, tròn xoe đôi mắt xinh đẹp, thay đổi hình ảnh dịu dàng khi ở trong vòng tay anh Cương. Biên Cương đứng bên cạnh cô không nói thêm một lời nào nữa, anh cảm thấy mình chưa cần lên tiếng nhiều kẻo đổ thêm dầu vào lửa mà xem tình cảnh ra sao. Lúc này, lão Mã Điền chủ khịt mũi, làm động tác khó chịu, da thịt trên mặt càng lộ rõ hung tợn kiểu đầu gấu, nói, "Sáng nay, thằng Quang, anh họ Tốt của ngươi, suýt chút nữa đã đánh chết con trai ta. Ngươi nói cho ta biết, trong nhà chúng ta dù có dễ dàng nói chuyện, chúng ta không thể giả vờ câm được phải không?" Lan Hoa nhìn lão Mã và nói với bà già, "Không thể nào. Họ là bạn tốt và thường xuyên đánh bạc cùng nhau, chắc mâu thuẫn gì đó, bởi họ đang ở tuổi dậy thì mà chỉ mới 16 tuổi thôi." Bà lão nhìn Lan Hoa rồi nói, "Cô vẫn chưa tin à?" Nói xong thì bà lão quay sang người đàn ông trung niên và nói, "Lão Mã, tôi nói đúng không?" Lão Mã chậm rãi bước tới, vẻ mặt buồn bã nói, "Không phải sao. Thằng Quang là một cậu bé rất độc ác, nó dùng sẻng tròn đánh vào sau đầu Mã Nghiêu con trai tôi, gây ra một trận chấn động, máu chảy ra rất nhiều." Lan Hoa giật mình quay đầu hỏi Thư Bình mẹ mình, "Mẹ, đây là sự thật sao?" Mẹ cô không biết giải thích gì nên gật đầu và nói, "Đúng, đó là sự thật. Mẹ cũng rất tiếc nhưng thằng Mã Nghiêu con trai ông ta không phải là không có lỗi." Vẻ mặt buồn bã và ngượng ngùng, Lan Hoa hỏi, "Tại sao anh họ con lại đánh Mã Nghiêu?" Lão Mã Thái nghe Lan Hoa hỏi mẹ mình thì cười lạnh nói, "Ai biết thằng Quang của ngươi lại điên cuồng đến mức nào. Nó đánh con ta xong thì bỏ chạy rồi." Lúc này, cô ấy liếc nhìn chồng mình. Thư Bình mẹ cô thì kiên quyết nói, "Thằng Quang nó không điên, tất cả những chuyện này đều là do con trai của ngươi gây ra." Nghe câu này, bà lão bực tức tiến lên một bước, chỉ vào Thư Bình mẹ của Lan Hoa và hét lên, "Con trai tôi bị sao hả? Hãy nói cho tôi biết." Lan Hoa nhìn Biên Cương, rồi nhìn vợ chồng Mã gia, cau mày, cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói, rõ ràng là rất khó để nói về điều đó, bởi vì cô cũng từ xa mới về lại quê hương ngôi làng nhỏ này. Lan Hoa thúc giục, mẹ nói đi, chuyện thế nào vậy? Thư Bình mẹ cô mở miệng nhưng một lúc sau mới nói, bởi vì cậu bé Mã Nghiêu đó đã ngang ngược với chị gái của con vài ngày trước. Lan Hoa lúc này đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn chằm chằm vào nhà họ Mã, nói, vậy là xong. Ông bà giờ muốn tính sổ với chúng tôi nhưng chúng tôi phải tính sổ với gia đình ông bà mới đúng, bởi thằng con ông bà nó hành động ngang ngược đến chị cả của tôi. Hãy cho tôi một lời giải thích, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Bà lão nghe giọng Lan Hoa nói thì lắc eo, phồng má, nhổ nước bọt nói, ngươi muốn đánh lộn với bà này à? Đấu thì đấu ai sợ ai, ta đánh nhau với người khác, ngươi còn bú sữa mẹ đấy con nhóc. Thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, anh Cương không còn cách nào khác đành phải lên tiếng. Anh ta tiến lên một bước và nói với vợ chồng họ Mã Thái gia, theo cách nhìn của tôi, chuyện này hãy giao cho cảnh sát. Chúng tôi cần phải chi trả chi phí y tế và chúng tôi không phản đối nhưng đối với việc con trai của ông bà quấy rối phụ nữ thì sao? Chúng ta phải hành động theo pháp luật, phải công tâm mới được. Nghe xong lời này của anh Cương, bà lão bất kiêu ngạo đi nhiều. Bà ta trợn mắt, lẩm bẩm mấy câu với người đàn ông ở bên cạnh, sau đó lớn tiếng nói với Thư Bình mẹ của Lan Hoa, này Thư Bình, hôm nay chúng ta hãy tạm thời gác lại việc này đi. Tôi sẽ quay lại gặp cháu trai của bà sau, nhớ đó, tôi sẽ quay lại. Ngày mai, tôi sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Vẫn là, còn có tiểu tử cháu ruột của bà, tức thằng Quang đó nhưng nếu nó muốn cố bỏ chạy thì biết tay. Bởi vì cho dù là, hòa thượng bỏ chạy thì không thể trốn khỏi chùa, để xem nó có thể trốn ở đâu, vừa nói. Bà ta vừa kéo người đàn ông trung niên tức chồng bà ra ngoài, trừng mắt nhìn Thư Bình và Lan Hoa trước khi đi ra ngoài. Ngay khi họ rời đi, Lan Hoa nở nụ cười. Cô nắm lấy tay Thư Bình và nói, mẹ, không sao đâu. Mẹ có nghĩ con rể của mẹ ổn không? Chỉ vài lời nói của chồng con thôi đã khiến họ sợ hãi bỏ đi. Thư Bình nhìn anh Cương một cách nghiêm túc và thấy rằng anh ta chưa đầy 30 tuổi, cao khoảng 1,83m, mặc một bộ vest màu xanh. Khuôn mặt kiểu đàn ông An Nam vừa hiền lành vừa có chút nghiêm túc. Tính tình của anh ta rất không phù hợp với ngôi làng nhỏ này, thoạt nhìn có thể nói anh ta là người thành thị và khá có học thức. Thư Bình mỉm cười với anh và hỏi, cậu kết hôn với Lan Hoa nhà tôi à? Sao không cho tôi biết sớm? Lan Hoa nói cắt ngang, sợ mẹ cô hỏi dồn nên nói trước, dạ. Chúng con tuy chưa tổ chức đám cưới nhưng đã đăng ký kết hôn rồi. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn anh Cương. Trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm và vui mừng. Bởi vì anh ấy là người chồng hiền lành, cũng là niềm tự hào của cô. Ánh mắt Thư Bình mẹ cô giờ đây rơi vào trên mặt anh Cương, nhìn không chớp mắt. Anh Cương thấy vậy nên đáp, dạ, đúng vậy thưa dì, là mẹ vợ. Lan Hoa nói đúng, chúng con đã đăng ký kết hôn được một thời gian rồi. Nghe vậy, Thư Bình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bởi vì bà sợ nhất con gái mình sẽ bị lừa. Bà lại nhìn anh Cương và khá hài lòng, do anh đẹp trai, thân hình thì cân đối cao ráo. Sau đó bà nhìn con gái Lan Hoa của bà, rồi bà thấy cô ấy đã thay đổi chỉ sau vài năm lên thành phố. Mái tóc dài của Lan Hoa buông xuống vai và được uốn theo kiểu bồng bềnh, cô ấy mặc quần áo, denim, để lộ toàn bộ dáng người đẹp. Còn bộ ngực của Lan Hoa nó to và cao vút phập phồng như sắp rơi ra khỏi quần áo, mông thì hếch lên và tròn trịa, trông quyến rũ khi đi ra ngoài đường phố, tuy cô rất mộc mạc. Không trang điểm nhưng lại hoàn toàn khác với các cô gái xung quanh. Thư Bình mẹ Lan Hoa nói với anh Cương, này, sao cậu lại ăn mặc thế này, tức áo vest, không sợ bị người trong làng chê bai sao? Dù thời thế đã thay đổi, nông thôn hóa thành thị nhưng ngôi làng nhỏ này vẫn khá bảo thủ trong suy nghĩ. Trong lúc ngạc nhiên và lo lắng với cách ăn mặc của anh Cương, Thư Bình đã để con gái và con rể yêu quý của mình vào nhà. Thư Bình không thể thư giãn khi nghĩ rằng chuyện của nhà họ Mã vẫn chưa được giải quyết và số phận của con trai của chị bà không thể đoán trước được. Bà rất thương nó, bởi vì nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Thằng Quang sống được đến lớn là do bà mõm sữa, chăm sóc nó tận tình và xem nó như con ruột trong gia đình. Sau khi vào nhà, Thư Bình dẫn hai người, tức Lan Hoa và anh Cương đến căn phòng phía tây. Nhà của bà có ba phòng, được lợp bằng ngói và tường đất. Phòng phía tây trước đây là nơi các con bà sử dụng, sau khi chồng mất, bà cũng chuyển sang phòng phía tây và nhường phòng phía đông cho cháu trai là thằng Quang ngủ. Vô đến nơi thì anh Cương nhìn quanh phòng, thấy rất đơn giản, một đầu là một cái giường lớn, một đầu là tường đất, một đầu là một cái tủ lớn dựng đứng, nhìn rất cổ kính. Trên mặt kính tủ là hình Tết Thần Tài, và con cá chép nhảy qua Long Môn. Dưới sàn là bàn trang điểm dựa vào tường, phía trước là chiếc ghế đầu kiểu của người, kinh cổ, có chân ố màu. Còn bên cạnh là cái bàn, một chiếc bàn sàn kiểu cũ. Cái vách ngăn trong phòng thì làm bằng giấy báo dán vào, kiểu thôn quê đầy những con hổ, con thì bụng phệ, con thì bụng phẳng. Tuy căn phòng không đẹp đẽ gì nhưng lại được làm gọn gàng, ngăn nắp, thoạt nhìn có vẻ như là do một người nào đó làm ra, có lẽ là bàn tay khéo léo của đàn bà. Nhìn lại chiếc giường, nó được bọc bằng da màu hồng, trên đó có vài hoa văn hình vuông và hình tròn. Tất cả những điều này đều khiến anh Biên Cương thấy mới mẻ, bởi cả đời anh chưa bao giờ rời khỏi thành phố. Trước đây, khi nhìn thấy nông thôn, anh Cương chỉ thấy trên TV và trong tiểu thuyết nên không có cảm tình nhiều với họ, chỉ đến khi thực sự về quê vợ như hôm nay thì anh mới cảm nhận sâu sắc hơn. Vừa ngồi xuống mép giường, Lan Hoa liền mỉm cười lấy ra thứ gì đó. Trong đó có mỹ phẩm, quần áo nhỏ, váy và rất nhiều đồ ăn, trái cây, tất cả chỉ có thể mua được trong thành phố. Tự Bình mẹ Lan Hoa nhìn thấy choáng váng, không khỏi hỏi, nè, Lan Hoa, những thứ này không phải rất tốn tiền sao? Sao con phung phí thế? Dạ, không nhiều tiền cho lắm. Lan Hoa liếc nhìn anh Cương, kiêu ngạo nũng nịu nói với mẹ mình, tất cả đều do con rể của mẹ chi trả mà. Tự Bình nhìn anh Biên Cương và hỏi, Biên Cương, con làm gì trong thành phố? Anh Cương ngồi xuống cạnh Lan Hoa, cung kính đáp, dạ. Con làm việc ở công ty thiết kế quảng cáo. Tự Bình không biết nhiều về thiết kế quảng cáo là gì nên bà đành phải gật đầu, bởi vì bà ấy ở quê suốt. Lan Hoa biết mẹ cô không hiểu nên cô giải thích, con rể của mẹ giúp người ta thiết kế quảng cáo, như kiểu cái biển hiệu nhà hàng quán ăn hay doanh nghiệp, hoặc thiết kế quảng cáo trên web điện tử, nếu thiết kế được duyệt, con rể của mẹ sẽ trả theo giá. Tự Bình mẹ Lan Hoa hỏi thêm, vậy, một thiết kế có thể bán được bao nhiêu? Anh Cương đáp, dạ, từ vài trăm đến vài nghìn đô. Nghe câu này từ anh Cương thì mẹ của Lan Hoa sửng sốt và thở dài, hai, nhiều tiền như vậy. Nếu con thiết kế một mẫu và bán nó trong một ngày, con sẽ có thể làm được trong một tháng như vậy được không? Anh Cương nghe xong tự cười một mình, nhưng lại không cười thành tiếng vì sợ bị bà ấy la, nhưng Lan Hoa không nhịn được, cười lớn nói, trời ơi, không phải chuyện đó có dễ dàng đâu. À, nhân tiện, chị cả đâu rồi mẹ? Đến đây Thư Bình mặt nóng lên, biết mình là người ngoài và ở quê không rành rẽ về công việc thiết kế quảng cáo của con rể nên nhanh chóng trả lời câu hỏi của con gái, à. Chị cả của con vẫn chưa tan sở. Lan Hoa lại hỏi thăm, thế còn em gái của con, buổi tối có về không? Tự Bình trả lời, hôm nay không phải là chủ nhật, em gái con sẽ không về. Con bé thường sống ở nhà chú của con. Mỗi lần con bé về, con bé đều nhắc đến con suốt. Mẹ hy vọng ba chị em con sẽ sớm quây quần lại bên nhau. Lan Hoa cười ngọt ngào nói, cô bé này đang nghĩ tới việc con mua đồ ăn ngon cho cô ấy, phải không? Tự Bình cũng mỉm cười và nói, em con vẫn còn trẻ. Nó đã 16 tuổi và nó đã cao hơn trước rất nhiều. Lan Hoa cười nói lan tỏa theo mẹ mình, cô gái nhút nhát, cô ấy nhất định còn xinh đẹp hơn con nữa. Sau này con nhất định phải tìm ra chiêu lớn để chúng ta lợi dụng cô ấy mới được. Vừa nói, Lan Hoa vừa liếc nhìn anh Cương, người chỉ mỉm cười không nói gì. Lan Hoa lại nói, trời ơi, con vừa nhìn thấy anh họ con ở cổng làng. Tự Bình vội vàng hỏi, mọi chuyện thế nào rồi? Anh họ con chạy rất xa à? Không ai có thể đuổi kịp anh họ con phải không? Lan Hoa thở dài, hai, này, anh ấy thật sự là kẻ chạy trốn sao? Sợ cái gì, anh đánh tên đó thì cứ đánh. Người tốt thì làm việc gì phải sợ. Hơn nữa, đứa trẻ đó thật sự đáng bị đánh. Con trai trưởng thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên anh họ con mới đánh nó chứ? Trưởng thôn phải có lý, phải công tâm, sao lại bênh vực? Tự Bình cảnh cáo khéo Lan Hoa, ái chà, con nên nhỏ giọng, người khác nghe không tốt. Lan Hoa cười nói, mẹ, nói cho con biết, xe máy của anh họ con từ đâu mà có. Tự Bình cau mày và nói, nó có thể đến từ đâu khác. Do mẹ đã mua nó cho anh họ của con. Lan Hoa lại thở dài, bất mãn nói, hay, mẹ, sao mẹ có thể chiều chuộng anh ấy như vậy? Anh ấy thua bạc nhiều như vậy, sắp mất đi tất cả chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật đáng sợ. Tự Bình bất lực nói, mẹ mua xe máy cho anh họ con, để anh họ con chịu bỏ cờ bạc. Anh họ con nói nếu có xe máy thì sẽ không đánh bạc nữa. Lan Hoa vội vàng hỏi, vậy mẹ có chắc chắn anh đã thay đổi sao? Đến đây, mẹ Lan Hoa trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Bà tự nghĩ, thôi thì mặc cho con tạo xoay vần, rồi mẹ Lan Hoa nhướng mày và trả lời, anh họ con không đánh bạc trong tuần này và đã đến làm ruộng với mẹ rồi. Nghe bà ấy nói vậy thì Lan Hoa gật đầu nói, thật sự là hiếm thấy, xem ra con đã đánh giá sai về anh ta. Tự Bình nghĩ thầm, làm sao cho Lan Hoa biết đây? Gia đình đã mất hết tiền bạc, nếu lại thua, thằng Quang thậm chí còn không thể cứu được chiếc xe máy của mình vì cầm cố. Tôi vẫn còn nợ tiền lương của những người giúp việc đó, bởi vì thuê họ làm nương rẫy, vài ngày tới họ sẽ đòi tiền công nhưng tôi không biết phải giải quyết thế nào. Thằng Quang không đáp ứng được kỳ vọng nào cho gia đình, nay lại làm ảnh hưởng thêm đến tiền lương của em họ nó luôn. Bây giờ Lan Hoa quay lại hỏi chồng cô, anh Cương, sao anh không nói gì vậy? Anh Cương cười đáp, anh đang nghe, nghe em nói chuyện rất thú vị. Thư Bình liếc nhìn đôi vợ chồng trẻ, đứng dậy từ rìa mép giường và nói, các con đã ở trên xe cả ngày, chắc chắn các con đói lắm rồi, mẹ sẽ nấu ăn cho các con dùng bữa. Lan Hoa xắn tay áo lên nói, mẹ, để con giúp mẹ nấu ăn, sau đó cô hỏi anh Cương, anh yêu nè. Anh muốn ăn gì? Anh Cương lịch sự trả lời, kèm theo lời ghẹo, cái gì cũng được. Anh sẽ ăn bất cứ thứ gì em nấu. Lan Hoa cười nói, chồng đúng thật là dễ đối phó hé. Nói xong, Lan Hoa cầm laptop của anh Cương lên đi về phía phòng hướng đông. Anh Cương thấy vậy thì cũng theo sau. Lan Hoa đưa anh đến phòng phía đông, rồi cô vào bếp giúp mẹ mình. Phòng phía đông gần giống với phòng phía tây, ngoại trừ việc có thêm một chiếc tivi. Đó là một chiếc tivi đen trắng 17 inch, anh Cương thật sảng khoái khi nhìn thấy chiếc tivi cổ lỗ sĩ này. Bởi vì loại tivi cổ lỗ sĩ này có thể truyền tải suy nghĩ của anh Cương về quá khứ xa xôi, và thời gian dường như quay ngược lại. Anh Cương vốn muốn xem ảnh của gia đình cô vợ, chính vì anh nghe Lan Hoa nói rằng trong ba chị em một người đẹp hơn người kia và họ đều giống như những bông hoa nên anh Cương thực sự không tin và muốn xem từ những bức ảnh đầu tiên. Thật bất ngờ, anh quay lại và không bao giờ nhìn thấy một tấm hình nào. Anh tự nghĩ, có lẽ người dân quê không thích chụp ảnh lưu niệm nhỉ. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, khi nhìn thấy số người gọi, tim anh Cương đập nhanh hơn. Anh đã tránh mặt người này được một thời gian rồi. Sở dĩ anh cùng Lan Hoa về nhà bố mẹ đẻ, thứ nhất là để thư giãn, xem các chị em cô thế nào, thứ hai là Lan Hoa muốn có thai ở quê để hưởng không khí trong lành. Vừa nhận được tin nhắn của Đoan Trang, anh vội vàng về quê vợ, lý do khác là muốn tránh mặt người này. Vì lý do này, anh ấy đã nghỉ phép dài hạn. Thế nhưng khi người đó gọi, liệu anh Cương có trả lời điện thoại không? Nếu không trả lời, anh sẽ hối hận. Còn nếu trả lời thì anh có thể càng cảm thấy tội lỗi hơn với vợ mình là Lan Hoa. Anh do dự hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn chọn nhận lấy để nghe. Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói thanh tú của một người phụ nữ vang lên, anh Cương, mời anh quay lại thành phố. Em đã quên mất chuyện đó rồi, anh còn quan tâm đến điều gì? Yên tâm, em không cho ai biết cả. Sau khi nghe được đối phương đã tha thứ cho mình, anh Cương cuối cùng cũng nói, cảm ơn em, tạm thời anh không muốn về nhà. Em thay anh chăm sóc bản thân thật tốt, đến lúc phải về, anh sẽ nhất định phải quay lại. Nói xong, anh cúp điện thoại, bởi vì anh thực sự không dám nói chuyện với cô ấy nữa, một khi nói quá nhiều, cảm giác tội lỗi của anh sẽ càng nặng nề hơn. Điện thoại đã bị ngắt kết nối nhưng suy nghĩ của anh Cương vẫn chưa bị ngắt kết nối trong lòng. Khi nghĩ đến chuyện đã xảy ra, anh Cương muốn mọc một đôi cánh bay như trong phim, thần thoại, và trốn thoát càng xa càng tốt. Anh không thể ở lại lâu hơn nữa và bước ra khỏi căn phòng phía đông. Bên ngoài nhà là phòng bếp, nơi Thư Bình mẹ vợ anh đang thái rau, còn Lan Hoa vợ anh thì đang gọt khoai tây. Mỗi lần cử động tay, bộ ngực căng mỏng của Lan Hoa đều run lên, vô cùng quyến rũ. Anh Cương sững sờ một lúc khi nhìn thấy cảnh tượng này, bởi ngực của cô ấy trắng nõn và to tròn. Nhìn thấy người đàn ông là chồng cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, Lan Hoa rất tự hào và hỏi, anh Cương, em nghe thấy điện thoại di động của anh đổ chuông. Ai gọi đến vậy anh? Nhịp tim anh Cương đập nhanh hơn, anh cười nói, à. Là bạn cùng công ty muốn đãi anh một bữa tối nhưng anh lấy đâu ra được. Bởi hiện tại anh đang ở quê em nè. Lan Hoa mỉm cười với anh và nói, vậy mà em tưởng có mỹ nữ nào đó sẽ cướp anh chứ. Thư Bình đang thái rau quay lại trợn mắt nhìn cô con gái, tức giận nói, cô nhóc, cô nói không đúng đâu. Lúc này anh Cương nhận thấy khi Thư Bình mẹ vợ anh cúi xuống. Vòng eo của bà vẫn thon gọn nhưng mông thì khá to tròn và rất bụ bẫm, chiếc quần thô vẫn không thể che giấu được vẻ quyến rũ của bà, bởi dù gì đi chăng nữa thì bà ấy chỉ mới 43 tuổi mà thôi nên trông còn, mì nhon, lắm. Anh Cương thấy vậy thì chảy nước dãi đến mức gần như chảy nước miếng kiểu thèm món ăn ngon. Anh nảy ra ý tưởng và muốn cởi chiếc quần này ra để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên trong. Anh ấy cũng muốn thử cảm giác và độ đàn hồi của nó. Thậm chí còn muốn thử giá trị thực tế của nó bằng cây gậy của chính mình. Thư Bình không trả lời nhưng Lan Hoa nói, anh nè. Đi bộ nhớ đường, đừng lạc đường nha. Anh Cương đồng ý và nói, nếu anh đi quá lâu mà không quay lại thì lạc đường thật rồi. Lúc đó em hãy gọi cho anh. Lan Hoa thấy chồng mình nói vậy thì cười hai tiếng, rồi ghẹo và nói, em thật muốn xem anh làm sao biết đường về, rồi lạc ở chỗ này luôn cho mà xem. Vừa nói, Lan Hoa lại cười, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo và dễ chịu vô cùng. Lúc này anh Cương tâm tình không ổn định, cũng không có tâm tình nghe lời, liền vội vàng đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi cổng và đi vào ngõ, anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh tự nghĩ, mình bị sao vậy? Tại sao mình càng ngày càng kém cỏi? Làm sao mình có thể để ý đến mẹ vợ chứ? Dù xinh đẹp đến đâu thì bà ấy vẫn là người lớn tuổi nên không thể để trí tưởng tượng của mình bay xa được. Mình không thể làm điều này một lần nữa, nếu không mình sẽ bị sét đánh. Để khiến bản thân trở nên lạc quan, anh đã ngừng suy nghĩ về những rắc rối đó. Anh bước ra khỏi con hẻm, đi vào con đường chính, rồi chậm rãi đi về phía sau làng. Vùng nông thôn này khác với thành phố, bầu trời giống nhau nhưng ở đây rộng hơn và sạch sẽ hơn nhiều. Thế giới ở đây chưa bao giờ bị ô nhiễm. Đồng thời, anh cũng chú ý đến khung cảnh xung quanh, lần lượt quét qua những ngôi nhà, cây cối, bức tường ở đây và tất nhiên anh cũng không quên quan sát những cư dân ở đây. Hầu hết đàn ông đều có nước da ngăm đen, khuôn mặt mộc mạc, còn phụ nữ thì thô tục và không bắt mắt chút nào. Anh Cương thầm thở dài, dù sao ở thành thị cũng không bằng. Ở thành phố nơi anh sống, có nhiều phụ nữ xinh đẹp như số lượng ô tô. Từ những cô gái 15, 16 tuổi cho đến những thiếu nữ xinh đẹp độ tuổi 40, như hàng trăm bông hoa đua nhau khoe sắc, mỗi bông hoa đều có sức hấp dẫn riêng. Cho đến khi rời khỏi làng, anh không thấy ai đứng đắn. Ngay lúc anh đang tiếc nuối vì không có mỹ nhân để ngắm thì một người phụ nữ đã đối mặt. Khi cô ở xa không nhìn rõ nhưng lại có cảm giác duyên dáng, quyến rũ, khi cô đến gần thì anh nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái. Anh Cương sừng sốt một lúc, sau đó anh thầm nghĩ, cuối cùng mình cũng nhìn thấy một mỹ nữ. Ngoài mẹ vợ và Lan Hoa vợ anh ra thì đây là con gái của ai trong làng, sau này phải hỏi Lan Hoa vợ mình mới được. Khi lần đầu tiên anh đến gần người phụ nữ đó, mắt anh đã mở to. Anh không thể ngờ rằng ở nơi xa xôi này lại có vẻ đẹp như vậy. Người phụ nữ này khoảng ngoài 20, dáng người duyên dáng, mái tóc ngắn dài đến cổ. Khuôn mặt đó đẹp như đào mận, lạnh lùng như xương, đôi môi đỏ mọng và bộ ngực cao chót vót càng thêm bí hiểm. Bộ ngực này to quá, to hơn của Thư Bình với Lan Hoa vợ anh rất nhiều. Sẽ thật tuyệt nếu được chạm vào hoặc hôn. Cô gái mặc quần xanh, áo sơ mi dài tay màu trắng như tuyết, khí chất không những không mộc mạc mà còn rất tao nhã. Tư thế bước đi cũng lắc lư, tạo cho người ta cảm giác đẹp đẽ và mê say. Tất cả những điều này khiến anh Cương tự hỏi, liệu cô ấy có phải người thành phố giống anh không? Anh Cương há to miệng nhìn người đẹp, như thể vừa khám phá ra một thế giới mới. Lúc đầu cô gái xinh đẹp không để ý tới anh nhưng khi vừa quay đầu lại, cô gái lại nhìn về phía anh Cương. Khi cô nhận ra ánh mắt của anh Cương không có chút quân tử, tức ánh mắt anh nó cứ ngó láo ngó liêng thì nàng không khỏi cau mày. Quay đi chỗ khác và bước nhanh về phía trước. Khi hai người đi ngang qua nhau, anh Cương quay đầu nhìn cô, rồi cô gái cũng quay lại nhìn anh, thấy anh vẫn bộ dạng với ánh mắt điên cuồng nhìn trộm thì cô trừng mắt nhìn anh, khịt mũi nói, cái đồ biến thái. Anh Cương còn chưa tỉnh lại, trong lòng thầm nghĩ, ủa, mỹ nhân này đang mắng ai vậy, có ai khác ở đây ngoài mình đâu nhỉ? Anh quay đầu nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy một nam thanh niên đang đuổi theo cô ấy cách đó mấy chục mét. Vừa chạy vừa hét, chờ tôi với, đợi tôi với, tôi có chuyện gấp cần làm với cô. Anh Cương thấy nam thanh niên đuổi theo cô gái thì thầm nghĩ, chẳng cần phải nói, mình chỉ bị mắng vì cô ấy tưởng mình giống người thanh niên này thôi. Bởi vì cậu ta là một kẻ biến thái nên mình bị mắng lây. Anh quay lại và đứng yên, theo dõi diễn biến của tình hình. Trong chớp mắt, chàng trai đã đuổi kịp người đẹp quay lại nhìn thấy cậu ta, lông mày nhíu lại. Không để ý đến nam thanh niên mà tiếp tục đi về phía trước. Chàng trai chặn cô lại ở phía trước, cười nói, đừng coi thường tôi, chúng ta đều là người của nhau. Cô gái xinh đẹp lùi lại một bước, lạnh lùng nói, anh nói sao cơ? Ai là bạn của nhau? Mau tránh ra, người đứng đắn thì sẽ không cản đường. Chàng trai trẻ mặt không biết xấu hổ nói, không quan trọng, anh có phải là người đứng đắn hay không nhưng trước khi nói xong anh vẫn muốn đi cùng em. Cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn, tức nam thanh niên, hỏi, đồ biến thái, ngươi đã theo ta mấy ngày, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng cha ngươi giàu có thì ngươi muốn làm gì thì làm. Chàng trai cười nhẹ, nhìn trái nhìn phải trên người cô gái, ánh mắt lộ ra vẻ mặt bẩn thỉu, nói, anh đi theo em bảo vệ em, sợ có người xấu bắt nạt em. He he, vừa nói, ánh mắt hắn vừa liếc nhìn anh Cương cách đó không xa. Người đẹp cười lạnh hai tiếng, xua tay nói, tránh ra, tôi nghĩ anh mới là kẻ xấu. Hắn ta cười lớn, há to miệng, lộ ra hàm răng chưa hoàn thiện, nói, sao anh lại trở thành người xấu? Chúng ta cùng nhau lớn lên, anh theo em vì anh thích em, nếu không thì tại sao anh lại làm vậy? Tại sao em không đi theo anh, không phải vì chúng ta là người quen cũ sao? Người đẹp giận dữ nói nhảm, ai là người quen cũ của anh nhường đường được không? Nếu không tôi sẽ gọi người cứu. Hắn ta ưỡn ngực nói, người đàn ông đích thực sẽ không nhượng bộ nếu nói mà không làm. Cô gái xinh đẹp lớn tiếng nói, Mã gia các ngươi đều vô lý sao? Các ngươi và các chú, các anh đều có tư cách đạo đức thấp kém như nhau. Nam thanh niên không chịu thua lý luận với cô gái nên nhanh chóng xua tay và tuyên bố, điều đó khác. Em trai anh ra tay sàm sỡ với em nhưng anh thì không. Người đẹp ậm ừ, anh nào em nấy mà thôi. Vừa nói, cô gái vừa rẽ vào một góc và cố gắng vượt qua người thanh niên kia. Hắn ta phản ứng rất nhanh, lập tức chặn đường, cười khúc khích nói, người đẹp, đừng đi, chúng ta ở lại nói chuyện đi. Nói xong, hắn ta ôm lấy người đẹp. Người đẹp núp sau lưng vừa hét lớn, cứu, cứu tôi với. Hắn ta vẫn kiêu ngạo nói, người đẹp có kêu la cũng vô ích. Ở mảnh đất rộng 300 mẫu này, không ai dám gây sự với anh đâu. Vừa nói, hắn vừa dang rộng vòng tay và ôm lấy người đẹp. Người đẹp nói rồi cố sức vùng vẫy và quay người bỏ chạy, theo sau là tên con trai nhà họ Mã, tức anh trai của thằng Mã Nghiêu. Trong chốc lát, người đẹp chạy tới chỗ anh Cương, quay người lại và nấp sau lưng anh Cương. Anh Cương hiểu rằng đã đến lúc anh phải xuất hiện, anh không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực và ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn thằng con trai nhà họ Mã kia đang trước mặt. Hắn ta gầm rú chỉ ngón tay vào anh Cương và hét lên, thằng nhãi này đến từ đâu? Tránh ra, anh Cương chậm rãi nói, từ lò mổ đến, chuyên đi giết lợn. Thằng này thấy anh Cương mắng thì nổi giận mắng lại, tôi tưởng anh từ vườn thú đến. Muốn giành gái với tôi sao? Trình Cương thấy nó nói vậy thì cười nhạt nói, chúng ta khoan hả cãi nhau. Hãy để người đẹp nói đi. Anh Cương nhìn chằm chằm vào người thanh niên kia, người chỉ cao 1,6 mét và vóc dáng gầy. Còn người đẹp lộ nửa cơ thể ra sau lưng anh Cương, vui vẻ đáp, Mã Tú, người đương nhiên là giống khỉ rồi. Mã Tú nghe cô gái mắng thì tức giận đến mức lao tới la hét và dùng nắm đấm đấm vào mặt anh Cương. Anh Cương thấy nó hành động thì quay người nói, tránh ra, nắm đấm của ngươi không có mắt. Vừa nói, anh Cương đột nhiên nắm lấy cổ tay đối phương. Mã Tú cố gắng lùi lại và cố gắng vùng vẫy thu tay lại nhưng không được, bởi vì lúc này cổ tay nó có cảm giác như bị một chiếc kìm kẹp. Anh Cương đột nhiên buông ra, Mã Tú nhanh chóng bị chính sức lực của mình đẩy lùi về phía sau, đi được vài bước, nó thả phịch xuống đất, hai chân giơ lên trời, giống như con heo sắp bị hành huyết đem bán ở chợ. Anh Cương nhìn hắn ngã nặng, không khỏi bật cười. Sau đó anh nhìn lại người đẹp, thấy trên mặt cô vẫn không có nụ cười nhưng hiển nhiên nàng đã không còn ác ý với anh Cương như lúc nãy nữa. Bây giờ Mã Tú đứng dậy khỏi mặt đất, giống như một con chó điên giận dữ, và hét lên. Làm thế nào anh dám đánh với tôi ở nơi này, tôi sẽ giết anh. Anh Cương nghe hắn hăm dọa thì quay lại và hỏi, vậy gia đình ngươi là ai? Sao ngươi quá kiêu ngạo? Người đẹp đảo mắt với Mã Tú và nói, anh ta không có khả năng, anh ta chỉ dựa vào thế lực cha mình để làm người đứng đầu làng. Anh Cương lắng nghe và chỉ khịt mũi, nghĩ, mình cứ nghĩ hắn ta là một người quan trọng nhưng hóa ra nó không có gì hơn thế. Bây giờ mình biết nền tảng của tên này thì không phải lo lắng. Khi Mã Tú thấy rằng anh Cương không quan tâm đến hắn ta, nó lại thù ghét như thể họ muốn xé anh Cương thành từng mảnh. Nhưng lần này, thay vì đấm anh Cương như vừa rồi, hắn ta giơ chân lên và đá băng băng. Trước khi anh Cương có thể phản ứng, người phụ nữ xinh đẹp đã hét lên từ bên cạnh, "A, hãy cẩn thận." Anh Cương cảm thấy sự quan tâm và ấm áp từ giọng nói của người đẹp, vì vậy anh mỉm cười và nói, "Đó là một vấn đề nhỏ, không có gì đâu em ơi." Bởi trên thành phố anh cũng từng tiếp xúc với bọn đầu gấu mạnh hơn thế này nhiều. Anh cúi xuống và nắm lấy mắt cá chân của đối thủ rất chính xác. Khi con thằng Mã Tú nhìn thấy điều này, hắn ta đấm vào nắm tay anh Cương. Trước khi anh Cương có thể chạm vào nắm đấm của thằng Mã Tú, anh Cương búng cổ tay nó và cơ thể của Mã Tú đã bị anh thực hiện một cú hích ngã nằm xuống đất. Khi cơ thể bị ngã thì hắn ta hét lên đau đớn và không đứng dậy được không trong một thời gian 30 phút. Anh Cương thấy nó không còn sức chống đối nữa thì nói với người phụ nữ xinh đẹp, được rồi, không sao. Cô có thể quay lại nơi cô muốn đến. Người đẹp nói với anh Cương, cảm ơn anh. Cô nhìn anh Cương một cách cẩn thận trước khi bỏ đi nhanh chóng khỏi nơi này. Khi người đẹp biến mất, anh Cương đã cảnh cáo thằng Mã Tú rằng, nếu tôi thấy cậu còn bắt nạt cô ấy một lần nữa, tôi sẽ đánh gãy chân. Biết chưa hả, thằng Mã Tú vừa rồi bị anh Cương vật ngã nằm xuống đất, bây giờ nó cố gắng ngồi dậy và hỏi thế anh là ai? Anh là gì với cô ấy? Tại sao anh bảo vệ cô ấy chứ? Anh Cương trả lời một cách tình cờ và hơi lố bịch, tên tôi là Biên Cương và cô ấy là vợ tôi. Ngay khi những lời nói ra khỏi miệng, anh Cương đã hối hận vì điều này quá thái quá, bởi vì anh với người đẹp lúc nãy là hai người xa lạ. Anh ấy giả vờ nói là vợ để dọa nạt thằng Mã Tú mà thôi, chứ anh gặp cô ấy hôm nay là lần đầu tiên, vì vậy anh cảm thấy rất xấu hổ nếu khi nhìn thấy cô ấy trong lần tiếp theo. Sau đó, anh nghĩ, mình không thể ở đây hơn một vài ngày và không chắc liệu mình có thể nhìn thấy cô ấy trong tương lai hay không. Mã Tú biết rằng anh Cương đang nói là chồng của cô gái xinh đẹp lúc nãy là vô nghĩa, bởi nó sống từ nhỏ với cô ta, vì vậy hắn ta không dám nói bất cứ điều gì khác khi còn anh Cương ở đây. Nó chỉ lườm anh Cương, kiểu người bại trận mong có ngày được phục thù và khập khiễng đi. Thằng Mã Tú vừa khập khiễng đi vừa tự nghĩ, anh chàng tốt bụng, tôi không thể đánh bại anh nhưng tôi còn cách khác. Tôi sẽ yêu cầu ai đó đuổi anh ra khỏi ngôi làng nhỏ này, để anh không dám quay lại lần nữa mà phá đám việc tôi làm. Hãy chờ xem, sau khi giải quyết vấn đề này, tức giải cứu cô gái khỏi tên yêu dâu xanh, thì anh Cương đã đi về phía trước một lần nữa để tham quan vùng quê của Lan Hoa. Sau khi đi bộ trong rừng, anh thấy một ngôi nhà bằng gạch dài ở bên trái. Trước nhà là một sân chơi rộng rãi với một quầy bóng rổ. Một số trẻ em đang đuổi theo và cười trên sân chơi. Nơi sân có bóng rổ, với một lớp màu vàng nâu của mặt đất, anh thấy khuôn mặt của mỗi đứa trẻ đều tỏa sáng, đặc biệt là dễ thương chứ không đáng ghét tên Mã Tú dê gái lúc nãy. Không cần phải nói, đây là trường học và ngoài trường có một số cây trồng xanh rộng lớn. Mặt đất có màu vàng nâu và màu xanh của lá cây xanh như đôi mắt có thể nhìn thấy vạn vật trong ngôi trường làng. Đến đây, thấy cảnh vật này thì anh Cương lại thầm nghĩ, không phải Lan Hoa nói rằng, ba chị em cô đều học ở ngôi trường này sao? Rồi em gái vợ mình ở đâu? Có vẻ như cô bé ấy không ở đây. Anh Cương lại nhìn về phía đông của trường học và thấy rằng có một ngôi đền nhỏ ở đó. Ngôi đền có vòm và góc trên đỉnh và hai cánh cửa tối và cũ, có vẻ như nó đã có từ lâu rồi. Đây có phải là một địa điểm lịch sử? Anh Cương thực sự muốn đi vào và xem qua, nhưng sau đó điện thoại di động của anh lại reo lên và sau đó anh dừng lại. Anh nhìn vào tên người gọi và thấy rằng đó là số của Lan Hoa. Anh biết đó là Lan Hoa kêu gọi anh quay lại nhà, có lẽ bữa ăn đã sẵn sàng và chờ anh về ăn cơm chung. Anh ngay lập tức quay lại và trở về nhà của Lan Hoa. Khi anh vào sân, vợ anh đang di chuyển rơm. Để nấu ăn không bị dính dầu mỡ nên cô ấy đã thay một chiếc quần áo cũ. Ngay khi cô ấy thay quần áo cũ, vợ anh như trở thành một người dân làng trong một lần nữa vậy. Bởi nhan sắc của Lan Hoa rất mộc mạc, không phấn son. Lan Hoa ôm lấy ống hút và hỏi, anh Cương, anh đã đi đâu? Nếu anh không quay lại, em với mẹ sẽ phải phát loa tìm anh trong toàn bộ ngôi làng này. Anh Cương mỉm cười vì vợ anh xem anh như đứa trẻ dễ bị lạc đường và nói, nghe những gì em nói, anh đã trở thành một kẻ chạy trốn hay lạc đường. Vợ anh nói thêm, hãy vào nhà nhanh chóng nào, em với mẹ đang đợi anh ăn cơm. Nói xong, Lan Hoa đi vào nhà dọn cơm và anh Cương thì lon ton đi theo phía sau. Hoa Lan đang đốt lửa để hâm nóng đồ ăn cho anh Cương. Cô nhét một quả bóng rơm được cuộn tròn vào bếp và đưa ống hút vào để thổi ngọn lửa màu đỏ, tạo ra một âm thanh bập bập như nhấp chuột máy tính. Sau đó, cô kéo anh Cương vào phòng phía tây. Lúc này, thức ăn đã được đặt trên bàn trong phòng ăn và Thư Bình với một cô gái khác đang ngồi trên mép của bàn ăn đang nói chuyện xì xào. Khi anh Cương nhìn thấy cô gái, anh ấy đã choáng váng một lúc và nghĩ, ái chà. Hóa ra đó là cô ấy. Anh Cương không cần phải suy nghĩ quá nhiều, bởi vì anh biết mối quan hệ giữa người con gái này và Lan Hoa vợ anh là gì rồi. Cô gái ấy cũng nhìn thấy anh Cương, ánh mắt thì long lanh, đứng dậy và choáng váng một lúc. Lan Hoa giới thiệu với một nụ cười, chị cả. Đây là chồng em, anh Cương, và đây là chị gái lớn của em, tên chị ấy là Lan Hương. Hóa ra Lan Hương là người phụ nữ xinh đẹp mà anh Cương vừa gặp. Anh Cương không thể không nhìn chằm chằm vào bộ ngực lớn của cô chị gái vợ mình một lần nữa, cảm thấy thổn thức trong trái tim anh. Anh Cương mỉm cười lịch sự và vươn tay ra để bắt tay xã giao. Lan Hương do dự một lúc và cũng bắt tay anh Cương. Trước khi anh Cương có thể cảm thấy điều đó trong một thời gian thì cô chị gái vợ anh đã rút tay lại mất rồi. khuôn mặt Lan Hương vẫn còn lạnh, như thể cô chưa bao giờ nhìn thấy anh Cương vừa mới cứu giúp cô lúc nãy. Anh Cương rất ngạc nhiên, không có gì lạ khi anh thấy cô ấy bây giờ trong ngôi nhà này. Thế sao cô ấy không nhận ra anh? Hay cô ấy bị mất trí nhớ? Nếu không, tại sao Lan Hương thậm chí không mỉm cười khi nhìn thấy anh? Ít nhất anh đã giúp cô ấy một lần. Anh Cương nói nhẹ nhàng với chị gái của vợ, tôi đã nghe Lan Hoa nói từ lâu rằng chị xinh đẹp và có tính khí. Chị thực sự rất xứng đáng với câu khen của vợ tôi. Lan Hương trả lời, không, không, tôi chỉ là một cô gái nông thôn. Em gái tôi khen quá lời ấy thôi. Bây giờ Thư Bình nói bên cạnh giữa hai người, tức anh Cương với Lan Hương, thôi gác chuyện lại, tất cả chúng ta hãy ngồi xuống và ăn cơm thôi. Bởi vì mẹ biết các con đều đói. Lan Hoa đi đến bên anh Cương chồng cô và ngồi xuống. Anh Cương thì đã xem xét và thấy rằng các món ăn đều là phong cách nông thôn, bao gồm khoai tây, bắp cải và ớt. Còn cơm là một bát lớn với mùi thơm mờ nhạt. Ngay khi ngửi thấy mùi thơm này, anh Cương đã thèm ăn và nhìn vào người đẹp Lan Hương chị vợ của mình, như cái dạ dày của anh nó đói kêu cồn cào. Anh biết rằng anh muốn ăn hình bóng Lan Hương chị vợ của anh nhiều hơn là bát cơm đầy. Khi vợ chồng anh đang ngủ vào ban đêm, Lan Hoa đã đến phòng ngủ của mẹ cô để xin thêm một chiếc chăn, bởi ban đêm tiết trời se se lạnh. Khi Lan Hoa bận rộn đi mượn thêm một chiếc chăn, khi cô ấy quay lại và nói, chồng nè, anh ngủ vào ban đêm, anh có mơ thấy mẹ anh không? Anh Cương đã trả lời và nói với Lan Hoa, anh nghĩ rằng vợ anh có thể đi cùng vào trong mơ để gặp mẹ, bởi chúng ta là một gia đình. Anh Cương giữ eo vợ từ phía sau, còn Lan Hoa thì nhìn lại và nói, những ngày tốt lành của chúng ta đã phát triển. Em muốn ở nhà trong một thời gian dài và em đã nói điều đó với gia đình em rồi. Anh Cương nghĩ về câu của vợ và nói, được rồi, đi ngủ thôi nào. Nói về việc nới lỏng bàn tay của anh Cương từ eo Lan Hoa. Vợ anh mở chăn và mỉm cười nói khúc khích, chồng nè, anh có thể ngủ ngon mà không có vợ bên cạnh không? Anh Cương trả lời một cách trung thực, nếu vắng em thì anh không thể ngủ ngon được. Bởi em là thuyền, còn anh là bến. Bởi em là mây, còn anh là gió, nên thuyền và bến, mây và gió, nó đều liên thông với nhau. Lan Hoa thấy chồng mình lãng mạn thì mỉm cười và nói, hãy nhìn bản thân chồng đi. Người gần 30 mà giống như một đứa trẻ. He he. Nói xong, Lan Hoa hôn chồng thắm thiết và ra khỏi phòng với tiếng cười. Sau khi cô rời đi, anh Cương cảm thấy rất cô đơn nhưng biết làm gì hơn. Bởi anh để cho vợ anh ngủ với mẹ vợ cho bớt nhớ nhung kiểu lâu lâu mới gặp, có rất nhiều chuyện để bàn của đàn bà con gái. Anh lấy máy tính xách tay và tạo ra một vài dòng nhân vật. Bất chợt anh không có ý định với máy tính nữa nên anh đã tắt nó, sau đó tắt đèn và vào giường sau khi cởi quần áo. Anh thường vẫn ngủ mặc đầy đủ quần áo nhưng lần ngủ, nút, này lại là lần đầu tiên. Ngủ kiểu ở chuồng, anh cảm thấy rất khó khăn và nóng bỏng nhưng nó rất thoải mái. Vì thay đổi môi trường mới, tức là chỗ nên anh Cương đã không ngủ ngay lập tức, rồi anh chằn chọc lăn qua lăn lại trên giường, rồi anh nhớ gần 30 năm trước của mình qua lời kể lại của cha anh. Năm anh mới chào đời thì người mẹ qua đời sớm, cha anh phải làm việc chăm chỉ. Thế nhưng khi anh trưởng thành có công việc làm ổn định thì cha và con trai lại xung đột, rồi anh rời khỏi nhà mà bắt đầu từ đầu, kiểu sống tự lập. Tất cả đều không thể quên. Một điều khó quên hơn, điều này liên quan đến một người không muốn nghĩ đến nhưng phải suy nghĩ, bởi vì ý thức quen thuộc và sau đó nghĩ về Lan Hoa. Do trước khi đến với Lan Hoa thì anh Cương đã có một mối tình với một cô gái là Đoan Trang. Anh thừa nhận rằng vợ anh là một cô gái tốt và một người vợ tốt nhất trong cuộc đời của anh. Anh có thể kết hôn với một người phụ nữ như vậy và cưới nhau. Anh ấy luôn nhớ tình huống mà hai người gặp nhau lần đầu tiên trên đỉnh đồi có nhiều hoa anh đào, nở rộ vào mùa xuân, khi đó, Lan Hoa vợ anh đẹp vô cùng. Cũng trong đêm đó, đêm mà anh đang nhớ về hồi ức xa xưa, hồi mà anh với Lan Hoa lần đầu gặp gỡ như hoa anh đào, chớm nở, anh trở lại và tìm thấy một cô gái đứng trước nhà. Anh không biết cô đang làm gì. Qua ánh đèn của hành lang, anh thấy cô mặc một miếng vải hoa, đầu chải hai bím tóc nhỏ và mặc quần áo rất mộc mạc và rất khác xa với thành phố. Anh cũng biết rằng cô không thuộc thành phố này. Anh không nhìn cô mà lấy chìa khóa để mở cửa. Khi anh mở cửa và bước vào phòng, anh tự nhiên nhìn lại cô, điều đó khiến anh thấy cô rất rõ. Hình dáng của cô chỉ là trung bình. Nhìn vào khuôn mặt cô, anh không mong đợi điều gì, bởi một cô gái mộc mạc như vậy sẽ phát triển rất đẹp nếu tô phấn tô son. Nhưng ngược lại, cái sự mộc mạc đơn giản ấy của cô ấy nó rất chân thành. Bây giờ anh vẫn còn hoảng loạn và lo lắng trên khuôn mặt, anh cũng không biết tại sao. Đêm hồi ức đó, anh nhớ là anh nhìn thấy cô ấy, tức Lan Hoa một cái nhìn đáng thương và nhìn cô thêm vài lần nữa. Khuôn mặt cô hơi đỏ, bước vài bước thì dựa vào bức tường đối diện và quay mặt lại. Anh nhìn từ bên hông, anh thấy bóng dáng cô hơi gầy và khá thẳng thắn. Khi anh thấy rằng cô hơi sợ bản thân, cô đóng cửa và vào nhà. Anh không muốn bị người khác hiểu lầm như một con sói đói muốn ăn thịt cừu non. Sau khi trở về nhà một lúc, nghĩ về bữa sáng ngày mai, không có ai ăn. Anh ấy muốn đi xuống cầu thang để mua một ít mì, loại thức ăn nhanh hoặc một cái gì đó để lót vào bụng. Ngay khi cánh cửa được mở, hai mặt gần như chạm nhau thành một và lùi lại một bước. Anh nói, này, sao cô vẫn chưa rời đi? Anh cương giờ mới quan sát cô một lần nữa và nghĩ thầm, cô này không phải là một người phụ nữ xấu. Kẻ trộm, cướp bóc, cô càng không phải kẻ chạy trốn. Nhưng nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, nó trông không giống một kẻ xấu. Anh cương thầm nghĩ xong thì hỏi, nè, cô là ai? Tại sao cô không rời khỏi nhà tôi? Đôi mắt tròn của cô gái cũng đang nhìn anh, với một chút nhút nhát, và trả lời, tôi đang gặp rắc rối, không có nơi nào để đi, anh có thể giúp tôi không? Anh cương thấy rằng cô ấy đang nói về những lời giúp đỡ, chính vì vậy anh ấy đã di chuyển lòng trắc ẩn của mình mà nói, thế tôi có thể giúp gì cho cô? Cô cứ nói, nếu giúp được thì tôi đây giúp liền à? Anh nhìn chằm chằm vào cô gái, anh thấy dường như nó biểu hiện qua khuôn mặt thật của cô. Cô gái hạ thấp giọng, xoa tay và nói, tôi đói, tôi không có tiền trên người. Anh cương đã lắng nghe điều này và nói lời thật trong lòng mình, anh nói rằng, vậy thì cô đi cùng tôi sẽ mua đồ ăn cho. Cô gái đồng ý và hai người đi xuống cầu thang cùng nhau. Tại đây, có một cửa hàng ở tầng dưới. Trước khi vào cửa hàng, anh cương đã hỏi, nè, cô thích ăn gì, tôi mua nó cho cô. Cô gái lẩm bẩm và nói, có rau nào không? Tôi muốn ăn canh rau. Anh cương được cô gái cho biết muốn ăn canh rau, vì vậy anh đã dẫn cô đến một cửa hàng rau gần đó để mua rau, rồi cắt một mớ thịt lợn và mua mì. Mua thêm một cái gì đó lặt vặt nữa thì anh cương dẫn cô ấy trở lại căn nhà. Trước khi vào cửa, anh cương lẩm bẩm trong trái tim anh, mình có nên dẫn cô này vào nhà không nhỉ? Trong trường hợp cô ấy là một kẻ xấu thì không tốt lắm. Cô gái dường như khá thông minh nên thấy mối quan tâm của anh cương và nói, tôi sẽ rời đi sau khi ăn xong, anh đừng có lo. Anh cương thấy cô ấy khen nhà đẹp thì tâm trạng anh tươi tắn lên, bởi vì ngôi nhà là niềm tự hào của anh ấy, do anh kiếm được bằng khả năng của mình mà không dựa vào bất cứ ai. Anh cương giờ mới cảm thấy rằng anh tốt hơn thanh niên bình thường, ít nhất là không giống như hầu hết mọi người, anh chỉ dựa vào chính mình để sống tự lập và có ngày khang trang khá giả như hôm nay. Anh cương hỏi cô gái, cô có biết nấu ăn không? Cô gái trả lời, tất nhiên, tôi đã nấu ăn từ khi còn nhỏ và tôi đã từng làm đầu bếp ở trong nhà hàng. Để chứng minh cho câu nói của mình không nói xạo, cô liền đi vào bếp và nấu ăn. Cho dù đó là chọn rau, cắt thịt hay thái thịt, cô ấy dường như là một chuyên gia và cô ấy đang thở dài vì bụng đang đói. Không cần phải nếm nó nhưng khi mũi có mùi hương vị bay tới, anh cương giờ đã bị thuyết phục bởi tài nấu nướng của cô gái mới quen. Cô gái nấu một số món ăn phụ trước và sau đó nấu mì. Hai người đang ngồi trên bàn và đôi mắt của họ đối diện, tức kiểu nhìn nhau để ý. Anh cương cảm thấy cô và anh lúc này như một gia đình nhỏ. Bởi anh đã sống một mình trong vài năm và anh phải tự nấu ăn. Tuy nhiên, mức độ nấu ăn không thường xuyên vì anh nấu dở ẹc, không tốt lắm, thậm chí chính bản thân anh cũng không hài lòng. Cho nên, hầu hết thời gian thì anh đều dùng bữa bên ngoài. Tất nhiên, anh ấy cũng có cô bạn gái của mình nhưng khả năng nấu nướng của bạn gái anh thì tồi tệ hơn và không thể vào nhà bếp. Anh cương không đói nhưng với mùi vị thơm lừng này thì khiến anh cảm giác đói meo. Bởi vì anh không thể chịu đựng được sự cám dỗ của hương thơm các món ăn do cô gái chế biến và dọn lên bàn ăn. Thế là anh đã nâng đũa và nếm nó, tức các món ăn nghe, chụt chụt. Không quan trọng về cô gái mới quen đang hiện diện ở trong nhà, anh cương chỉ lo nếm từng món ăn ngon, thậm chí anh ấy không thể đặt đũa rời ra khỏi cái chén. Ban đầu, anh muốn để cho cô gái nấu món ăn ngon cho anh nếm thử và dùng trước nhưng anh đã ăn hơn một nửa số đó mất tiêu rồi. Anh cương phóng đại ngôn từ để tâng bốc cô gái trong khi ăn, wow. Các món ăn thật ngon, cô có vẻ rất chuyên nghiệp về nấu nướng. Cô gái nghe anh cương khen thì mỉm cười tươi biểu hiện trên khuôn mặt mộc mạc, rồi cô ấy đã ăn với một cái miệng nhỏ xinh xinh kèm theo lời nói, nếu anh thích ăn các món do tôi nấu, tôi sẽ làm điều đó thường xuyên trong tương lai. Nhưng khi cô nghĩ về những gì cô đã nói và hai người chỉ gặp nhau lần đầu tiên, khi không có tương lai để gặp gỡ lại anh thì đôi mắt cô ấy bỗng thấy tối, tức kiểu buồn buồn, cho nên vì vậy cô đã ngừng nói chuyện với anh mà chỉ dành thời gian để ăn cho no. Sau khi ăn xong, cô gái dọn dẹp và rửa chén bát với dọn dẹp phần bàn ăn. Anh Cương nhìn cô im lặng, đoán danh tính của cô, anh hỏi, vậy cô tên là gì? Dạ, tên tôi là Lan Hoa nhưng không phải là Hoa Lan, trồng kiểng đâu nha. Bởi đó là tên ở vùng nông thôn quê tôi hay đặt cho con gái có nét đẹp mộc mạc không tô son tô phấn. Vậy còn tên anh là gì? Tên tôi hả? Tên tôi là Biên Cương nhưng không ở vùng Biên Cương, hay ở Hải Đảo, đâu nha. Mà tôi chỉ ở vùng thành thị mà thôi. He he, thế Lan Hoa có thể nói tôi biết một chút, làm thế nào mà cô có thể đứng trước nhà tôi? Khi nghe điều này, cơ thể của Lan Hoa không dừng run rẩy, đầu cô ấy cúi thấp. Anh Cương thấy vậy thì hỏi, nếu cô xấu hổ, cô không cần phải nói cho tôi biết đâu. Tại tôi hiếu kỳ tò mò, lúc này Lan Hoa mới lắc đầu mạnh mẽ, nói, không có gì. Sao tôi phải xấu hổ chứ? Chỉ tại là, tất cả những người trong thành phố làm hại tôi, cho nên tôi mới đề phòng. Đến đây thì anh Cương đã bị sốc và hỏi một cách quan tâm, thế, chuyện gì đang xảy ra? Ai bắt nạt cô? Cô nói cho tôi biết đi. Biết đâu tôi có thể giúp được cô điều gì thì sao? Lan Hoa nhìn anh Cương biết ơn vì quan tâm cô, cho nên cô từ từ nói ra hoàn cảnh của mình cho anh biết. Hóa ra cô là một cô gái nông thôn và lên đây dịp đầu năm mới. Tại đây, cô đã đi làm với một số chị em trong thành phố. Đầu tiên cô làm phục vụ, rồi làm đầu bếp trong một nhà hàng và làm ở đó với số tiền 4 triệu đồng một tháng. Cứ ngỡ suôn sẻ nhưng ai mà có rẻ, kinh tế khó khăn cứ thay đổi chủ nhà hàng liên tục, rồi tiền lương của cô nó cũng thay đổi theo. Kết quả là vào cuối tháng trong năm nay, ông chủ mới của nhà hàng chỉ đưa ra 3 triệu đồng. Lan Hoa rất tức giận và cãi nhau với ông chủ, kêu ông chủ phải trả thêm 1 triệu đồng nữa, nhưng khi ông ta trả thêm 1 triệu đồng nữa thì ông ta cũng đồng thời cho Lan Hoa thôi việc. Sau khi mất việc làm vì ông chủ mới keo kiệt, Lan Hoa tiếp tục tìm ra công việc ở trong siêu thị. Sau 1 tháng làm việc, Lan Hoa đã mệt mỏi vì bị bóc lột nên không thể kiếm được nhiều tiền, bởi họ chơi ăn chia theo phe theo nhóm kiểu A-dua. Lan Hoa giờ đã mất niềm tin nên nghỉ việc trong siêu thị, rồi cô tìm đến văn phòng giới thiệu, việc làm và nghề nghiệp, từ đó cô tìm được một công việc làm quản gia. Công việc này rất đơn giản, nó chỉ là lo 3 bữa một ngày cho gia đình người giàu có. Lan Hoa cảm thấy rằng công việc này là ổn và làm việc nghiêm túc, nhiệt tình và cần mẫn. Điều khiến cô khó chịu là khi bà chủ nhà không có ở nhà thì đôi mắt của chồng bà ấy luôn không muốn để yên, ông ta cứ liếc nhìn và xăm soi bộ ngực với cái mông của cô suốt ngày. Tối hôm đó, chỉ có một mình Lan Hoa ở nhà và chồng bà chủ nhà trở về sau khi uống rượu bia say khướt, rồi ông ta di chuyển từng bước chân đến bên cạnh Lan Hoa. Lúc này, Lan Hoa sợ quá nên hét lên, mong rằng ông ta không sử dụng cơ thể cô như là cơ thể của vợ ông ta. Khi biết Lan Hoa hét lớn và phản kháng với hành động tà dâm của ông ta tỏ ra rất tức giận vì muốn quan hệ tình dục mà cô ấy không cho, rồi ông bị dục vọng lan tỏa khắp chốn thân mình mà nhào tới ôm chặt cơ thể của Lan Hoa. Lúc này cô ấy dùng hết sức để mong thoát khỏi, còn yêu dâu xanh, để gìn giữ cái tiết trinh, cái ngàn vàng của đời con gái mà chống cự quyết liệt. Thấy sức sắp kiệt, bởi sức phụ nữ sao bằng sức của đàn ông, với lại ông ta đến đỉnh điểm trong cơn hưng phấn tình dục thế kia thì sức của Lan Hoa sao mà chống đỡ. Đến đây, Lan Hoa cố gắng vỡ tay cầm một khúc gỗ gần đó, hình như là giống cái cây đập ruồi mà đánh vào đầu của ông ta và làm ông ta sững sờ. Lan Hoa không thể nhìn cuộc sống của mình bị xâm phạm nên cô cố gắng đứng dậy và bỏ chạy ra khỏi căn nhà này. Rời khỏi đó và lên xe điện, chỉ có một vài chục ngàn đồng trong túi của cô. Bởi vì hầu hết số tiền cô ấy kiếm được đã gửi về nhà cho mẹ và số tiền nhỏ còn lại là tại nhà của bà chủ mà cô đang chạy ra từ chỗ đó, do cô ấy rất lo lắng khi chạy và quên một điều rằng ngày mai là ngày lãnh lương của cô. Cô không biết đi đâu, đi theo xe và không dám quay lại chỗ ông ta để đòi tiền lương tháng này, thế là cô đến khu vực xây dựng chung cư, rồi cô lẻn vào một lỗ cửa và đẩy nó lên. Có lẽ cô ấy đã mệt mỏi và cô ấy dừng lại trước một cánh cửa, đó là nơi căn nhà khang trang. Cô đã bị sốc và không chắc chắn, bởi vì cô sợ ông ta sẽ đuổi theo. Nơi cô dừng lại là căn nhà của anh Cương. Khi cô nhìn thấy anh Cương từ cái nhìn đầu tiên, cô cảm thấy anh là một người tốt và là một người đàn ông đích thực. Khi Lan Hoa kể xong cho anh Cương nghe thì cô đã rơi nước mắt. Sau một vài điều từng trải qua trong đời, Cô cảm thấy sâu sắc rằng những người trong thành phố không phải là ai cũng là người xấu. Tất nhiên, không bao gồm băng đảng, hay bọn chăn dắt gái. Sau đó, cô ấy đứng dậy và nói, tôi đã ăn no rồi, tôi không thể làm phiền anh thêm nữa, tôi nên rời đi. Anh Cương cũng đứng dậy và hỏi một cách quan tâm, thế cô định đi đâu? Lan Hoa cũng không biết trả lời sao, bởi hiện tại màn đêm đã tối và tương lai của cô thì mù tịt. Cô ngập ngừng, tôi. Sau khi suy nghĩ trong một thời gian dài, cô ấy đã không nghĩ đến một nơi nào tốt hơn. Bởi những chị em đó, tức những người cùng quê với cô đi lên thành phố kiếm việc làm không tốt lắm và tài chính của họ rất hạn chế để giúp đỡ. Cho nên đêm nay, cô có thể đi đâu bây giờ? Cô cũng phải ngủ trong công viên mà thôi. Anh Cương không còn do dự và nói, nếu cô không chê, nếu cô tin tưởng tôi thì hãy ngủ trong nhà tôi tối nay. Mọi thứ sẽ được nói vào ngày mai. Cô nghĩ thế nào? Nghe được lời này thì nước mắt của Lan Hoa rung chuyển đến trong mắt cô và nói, nếu được vậy thì tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ tự động rời đi vào ngày mai, tôi sẽ không làm phiền anh. Anh Cương biết cô ấy đồng ý ở lại ngủ qua đêm thì mỉm cười và nói, từ từ, hãy nói về chuyện đó. Thôi nào, tôi sẽ dẫn cô đến phòng ngủ, cho cô nghỉ ngơi. Nói chuyện với cô thì anh dẫn Lan Hoa đến một căn phòng ở phía đông. Lan Hoa thì đi theo một cách tự nhiên, như thể đến nhà riêng của cô vậy. Ban đêm, Lan Hoa ngủ ở một nơi xa lạ, nghĩ đến đó cô lại thấy căng thẳng, tự nghĩ tại sao mình lại tin tưởng người khác như vậy. Mình mới gặp anh ấy lần đầu tiên, ai biết anh ấy là người tốt hay kẻ xấu. Nếu anh ấy là kẻ xấu như ông chủ kia thì sao? Lúc đó, thật tồi tệ. Vì lo lắng này, Lan Hoa nằm trên giường mà không dám ngủ. Nhưng thời gian trôi qua, mí mắt Lan Hoa nặng trĩu và cô ấy ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng, cô nhìn mọi thứ xung quanh, cô thấy cũng không có chuyện gì, mọi thứ đều có vẻ bình thường. Khi cô thay quần áo và đi vào bếp, cô thấy anh Cương đang nấu mì ăn liền trong bếp. Lan Hoa vội nói, anh Cương, để em làm việc này cho. Sau một đêm ngủ ngon nên sáng thức dậy thì lời nói con gái cảm thấy rất tình. Anh Cương vui vẻ và nói cảm ơn rồi lại hỏi tối qua ngủ ngon không? Lan Hoa đáp, ngủ rất ngon ạ, giống như ở nhà vậy. Câu trả lời như vậy khiến anh Cương rất hài lòng. Ăn sáng xong, Lan Hoa nói, em phải đi rồi, xin lỗi đã làm phiền anh cả đêm. Anh Cương lắc đầu nói, không sao đâu, bởi vì ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè mà. Thế cô định đi đâu? Lan Hoa suy nghĩ một lúc rồi nói, em vẫn phải tìm việc làm. Rồi còn gửi về cho gia đình nữa. Anh Cương gật đầu, lấy ra 5 triệu đồng nói, số tiền này em cầm đi. Để làm lộ phí đi lại. Lan Hoa ái ngại nên từ chối và nói, làm sao em có thể lấy tiền của anh cho được. Em đã rất biết ơn vì anh đã cho em ở lại đây một đêm. Số tiền này em không thể nhận được. Anh Cương nói, em không có tiền để làm lộ phí, dù đi xin việc đi chăng nữa thì cũng phải có tiền. Nếu em ngại thì anh tính như vậy. Trước tiên anh cho em mượn 5 triệu đồng. Khi em kiếm được tiền sẽ trả lại cho anh. Em nghĩ thế nào? Lan Hoa sau đó gật đầu nói, được, em nhất định sẽ trả lại cho anh số tiền này. Vừa lấy tiền xong, Lan Hoa định rời đi thì anh Cương lại hỏi, nếu hôm nay không tìm được việc làm, em có thể quay lại nấu cơm cho anh được không? Lan Hoa liếc nhìn anh, gật đầu rồi đi xuống lầu. Sau khi cô rời đi, anh Cương nghĩ kỹ về cô gái mới quen mà anh gặp này và cho rằng cô ấy khá tốt. Cô ấy đi rồi. Trong lòng anh bỗng cảm thấy trống rỗng. Từ khi anh bỏ nhà đi sống tự lập tới nay, ít người chăm sóc, bây giờ có người giúp anh nấu nướng, ăn cơm chung cùng anh, điều đó làm anh ăn một cách thích thú và buổi cơm đó nó an ủi tâm hồn cô đơn của anh mấy năm qua. Đêm đó, anh Cương đợi rất lâu vẫn không thấy Lan Hoa về, anh thất vọng nghĩ chắc cô ấy đã tìm được việc làm rồi. Rồi lại mấy ngày tiếp theo, anh vẫn không có tin tức gì từ cô. Anh Cương thở dài và nghĩ, có vẻ như cô ấy sẽ không quay lại với mình thật rồi. Kết quả là tiếng thở dài của anh ngày càng nặng nề hơn, như thể anh đã đánh mất một báu vật quan trọng nào đó. Nửa tháng sau, anh đi uống rượu với bạn bè, khi đã say 3/3, tức hơi ngà ngà say thì anh nghe thấy tiếng động ở nhà bên cạnh. Khi anh nhìn sang, hóa ra một khách hàng đang bắt nạt người phục vụ và ép người phục vụ đi cùng. Người phục vụ từ chối và thậm chí còn mắng mỏ khách hàng, bởi ông ta sờ soạng mông cô. Rồi có một ông già, như kiểu một ông chăn dắt gái đi tới yêu cầu người phục vụ phải đi theo và cởi mở với vị khách kia nhưng người phục vụ không chịu, bởi cô nói là, tôi làm việc chứ không có bán thân, Thế ông già tức giận đuổi việc người phục vụ ngay tại chỗ. Người phục vụ này không ai khác là Lan Hoa. Anh Cương khi gặp lại cô thì vui mừng khôn xiết, anh lập tức đứng ra can thiệp và nhờ sếp, tức ông chủ của cô tính lương cho Lan Hoa. Ông chủ này quen biết anh Cương, ông ta biết cha anh là người có thế lực nên ngoan ngoãn trả lương cho Lan Hoa mà không dám than phiền. Sau đó hai người đi tới cửa, anh Cương hỏi, rồi em tính đi đâu nữa? Lan Hoa trả lời, em cũng không biết, bởi hiện tại phải tham gia cùng những chị em cùng ra ngoài kia kiếm sống. Cứ ngỡ, cuối cùng cũng tìm được việc làm nhưng lại thất bại, bởi công việc họ nói là mua phấn bán hương. Đúng là người trong thành phố này thật là tệ, họ luôn lừa gạt các cô gái chân quê như em để làm trò mua vui cho họ. Nói xong, cô nhìn anh Cương, cô thấy anh lo lắng thì bổ sung thêm, em không nói đến anh. Em chỉ nói mấy người kia thôi. Anh Cương suy nghĩ một chút rồi nói, nếu em thực sự muốn tìm việc làm, hãy để anh giúp em cho. Lan Hoa vui mừng hỏi, ủa, anh có công việc gì tốt muốn giới thiệu với em hả? Nhưng đó là nghề gì? Lương bao nhiêu một tháng? Anh Cương nói, nếu em không sợ thì đi theo anh. Lan Hoa lớn tiếng trả lời, không có gì phải sợ, bởi anh là người tốt nhất mà em gặp. Anh Cương thấy cô ấy tin tưởng thì mỉm cười, anh không nói gì rồi đưa cô lên taxi. Khi xe dừng lại, Lan Hoa phát hiện đây chính là tầng dưới nhà anh Cương. Cô tự nghĩ, chẳng lẽ công việc mới ở gần đây sao? Anh Cương đưa Lan Hoa về nhà, hai người ngồi đối diện nhau trên sofa. Anh Cương còn chưa kịp nói chuyện, Lan Hoa đã lấy ra 5 triệu đồng rồi nói, đã đến lúc em trả lại cho anh số tiền này rồi. Bởi vì em vừa nhận được tiền, cũng đủ tiền ăn. Nói xong rồi thì cô đưa tiền mà cô ấy mượn hôm đó. Anh Cương nhìn khuôn mặt xinh đẹp toát ra vẻ trẻ trung của Lan Hoa rồi nói, em không để tiền lo cuộc sống hay gửi về quê sao? Lan Hoa kiên quyết nói, em là người có nguyên tắc, không bao giờ muốn mắc nợ người khác, có thì em sẽ trả. Em rất biết ơn anh đã cho em mượn tiền. Anh Cương không nói gì nữa và nhận lại tiền, bởi cô ấy là người, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Rồi Lan Hoa lại hỏi, anh Cương, anh muốn giới thiệu cho em công việc gì vậy anh? Anh Cương thấy cô nóng lòng tìm việc thì hỏi, em thật sự nóng lòng muốn tìm việc đến thế hả? Lan Hoa gật đầu nói, không có việc làm thì ăn gì, uống gì, sống thế nào trong những ngày tiếp theo chứ anh? Nếu không có việc làm gì thì lấy tiền đâu mà gửi về quê cho mẹ em? Anh Cương suy nghĩ một chút rồi nói, vậy em muốn làm nghề gì? Lan Hoa cười nói, đương nhiên là công việc dễ dàng, có thể kiếm tiền mà không xin xỏ. He he he. Anh Cương nghe xong liền nghĩ thầm, làm nghề này chắc cũng giống tiểu thư rồi. Nhưng anh không muốn liên tưởng cái nghề đáng xấu hổ này với cô gái ngây thơ trước mặt nên nói, được rồi, anh sẽ giúp em tìm một công việc như vậy. Lan Hoa có vẻ ngạc nhiên và hỏi, anh Cương, đó là công việc gì vậy? Anh Cương đáp, có một gia đình cần người giúp việc, chỉ cần nấu cơm, giặt giũ, mua vài thứ là xong. Lan Hoa cười nói, được rồi, không biết một tháng có thể cho em bao nhiêu. Anh Cương trả lời, gia đình ban đầu mà em giúp việc họ trả em bao nhiêu thì gia đình này sẽ trả cho em gấp đôi luôn đó. Em nghĩ thế nào? Lan Hoa vui vẻ nói, nơi này thật là tuyệt vời, em bằng lòng, anh nhanh chóng đưa em tới gia đình đó đi. Lan Hoa vui vẻ đứng dậy và muốn đi làm ngay. Rồi cô hỏi, vậy gia đình đó có đáng tin cậy không anh? Anh Cương nghiêm túc trả lời, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lan Hoa dịu dàng nhìn anh Cương, nói, anh Cương, chúng ta đi thôi. Anh Cương mỉm cười hỏi lại, đi đâu chứ? Lan Hoa khó hiểu nên nói, đương nhiên là đi đến nhà Cần quản gia. Tới đây thì anh Cương cười nói, thì em đã tới nhà Cần quản gia rồi nè. He he he, lúc này Lan Hoa mới chợt tỉnh ngộ, hai má thì hồng hồng. Nàng cười nói, anh Cương, anh đang đùa em à? Ý anh là anh Cần quản gia à? Đến đây thì anh Cương lại không cười nữa mà chỉ nói, đúng vậy, anh đang cần một quản gia có thể nấu ăn cho anh và chăm sóc cuộc sống của anh, em không bằng lòng sao? Lan Hoa lắc đầu nói, sao em có thể không muốn chứ? Em rất sẵn lòng nữa là, nhưng em làm sao có thể lấy tiền của anh cho được? Anh Cương giải thích, có chuyện gì mà không thể? Bởi nghĩ đi nghĩ lại. Tất cả những người anh thuê đều là nhân viên, cho nên người chủ phải trả tiền cho nhân viên là chuyện bình thường, em ngại gì? Không phải dịch vụ nào cũng đã được thanh toán rồi sao? Đó cũng là đôi bên cùng có lợi, không ai lợi dụng ai. Thế em có ý kiến gì khác nữa không? Lan Hoa không nghĩ gì thêm mà trả lời ngay, em không phản đối, em rất hài lòng. Anh Cương gật đầu nói tốt, hôm nay bắt đầu làm việc luôn nha. Thế là mọi thủ tục làm quản gia của Lan Hoa cho anh Cương đã xong xuôi đâu vào đấy. Kể từ ngày đó, Lan Hoa làm quản gia tại nhà anh Cương và sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Cô gọi điện về nhà và nói rằng cô đã tìm được một công việc tốt và trấn an gia đình. Vài ngày sau, anh Cương đưa Lan Hoa đến ngôi nhà nơi cô ấy từng làm việc trước đây, người mà mắng mỏ bắt nạt Lan Hoa và lấy lại tất cả những gì Lan Hoa đã để ở đó, kể cả tiền. Khi gia đình đó gặp anh Cương thì họ không dám nói gì với anh, điều này khiến Lan Hoa khó hiểu, nguyên nhân là gì? Tại sao họ lại sợ anh Cương đến thế? Nhưng hiện tại do cô làm quản gia được anh thuê, cho nên cô không thể nào hỏi thăm chuyện riêng tư của anh Cương được. Thế là câu hỏi này luôn mang trong lòng cô là một điều bí ẩn, mãi đến khi hai người trở thành vợ chồng thì cô mới hiểu hết được. Nói về việc hai người kết hôn, câu chuyện không có tình tiết hay khúc mắc nào cả. Lan Hoa đã ở nhà anh Cương đã lâu, mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt hơn, trong lòng họ luôn có nhau, san sẻ nỗi buồn hay niềm vui cho nhau, như dòng sông đổ về biển cả. Anh Cương không biết Lan Hoa đang nghĩ gì nên cũng không nói gì, nhưng Lan Hoa nhìn thấy đối phương là nhân viên văn phòng trong một công ty, đẹp trai, có năng lực, tính tình tốt, cô cảm thấy rất sâu sắc rằng một cô gái quê mùa không xứng với anh nhưng trong lòng lại mơ hồ có cảm giác muốn được gần gũi với anh ra giết. Mối quan hệ này chỉ bị ngăn cách bởi một lớp giấy dán cửa sổ, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Một ngày nọ, cơ hội đã đến với hai người, tối hôm đó. Hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi. Anh Cương mặc áo sơ mi ngắn tay và quần short, trong khi Lan Hoa thì mặc một chiếc áo vest nhỏ và váy ngắn. Do vì áo vest mỏng nên màu áo ngực bên dưới lộ ra khiến anh Cương cảm thấy hơi khát nước và say nắng. Trực giác của người con trai cho anh biết rằng ngực của Lan Hoa không hề nhỏ. Còn cặp đùi do váy ngắn nên lộ ra rất duyên dáng, tròn trịa và quyến rũ, khiến anh Cương không khỏi muốn chạm vào chúng vài lần. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ bản năng của đàn ông và không có mục đích tục tiễu. Anh Cương mặc dù rất muốn chạm vào cơ thể cô nhưng lý trí dần dần khiến anh bình tĩnh lại, không còn suy nghĩ lung tung nữa. Anh cảm thấy mình không thể bắt nạt Lan Hoa, bởi vì anh không phải là kẻ biến thái. Lan Hoa nhận thấy ánh mắt của anh Cương đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cô và cô ước anh có thể làm điều gì đó. Cô ấy có chút lo lắng nhưng lại vui vẻ và ngọt ngào hơn. Cô có thể chắc chắn rằng mình không phải yêu đơn phương mà là yêu thương lẫn nhau, bởi giác quan của người con gái cho cô biết rằng, anh Cương cũng yêu thương cô. Cô không biết liệu anh có cưới cô không nhưng cô thực sự muốn ở bên anh trọn đời. Tình cờ, một con muỗi cắn vào lưng Lan Hoa, khiến Lan Hoa kêu đau và con muỗi thì kêu vo ve. Anh Cương vội vàng đi lấy kem chống muỗi đốt cho Lan Hoa để thoa kem vào, thế nhưng Lan Hoa không thể chạm tới phần bị muỗi cắn nên phải nhờ anh Cương giúp đỡ. Anh Cương bối rối không biết phải làm sao. Lan Hoa chủ động nằm xuống ghế sofa, bảo anh Cương vén áo vest của cô ấy lên, rồi anh Cương do dự nhưng cũng nhấc áo vest lên để tìm chỗ bị muỗi cắn. Khi vén áo lên thì anh Cương thấy tấm lưng cô tuy không trắng như tuyết nhưng mịn màng như hoa, bởi nó thanh tú, nó có mùi thơm nhẹ bay trong không khí. Khi nhìn dây áo ngực phát ngang lưng và cặp mông căng tròn phía dưới thì tim anh Cương đập thình thịch, nó có chút gì đó như muốn trào dâng và nó tấn công anh như một dòng nước chảy mạnh. Anh vẫn kiên trì, anh hít một hơi thật sâu rồi bắt tay vào công việc. Vừa bôi kem chống muỗi đốt lên lưng thì Lan Hoa liền phát ra âm thanh, ngân dài, anh Cương liền hỏi, Lan Hoa, em có thấy khó chịu không? Lan Hoa nhẹ nhàng đáp, không, chỉ là lạnh quá thôi. Giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng êm ái, khác hẳn với sự uy lực khi đối phó với kẻ xấu. Anh Cương dường như đang nhận được một cuộc gọi im lặng. Sau khi bôi kem chống muỗi cắn xong, anh không nhịn được đưa tay vuốt ve lưng Lan Hoa. Anh thấy tấm lưng cô nó trơn quá, cứ như thể nó được phủ một lớp dầu vậy. Anh không thể buông bỏ sự đụng chạm này, càng chạm vào thì càng nặng nề, càng chạm vào anh càng yêu cô. Nhớ lại những cảnh ân ái với phụ nữ ngày xưa, anh cảm thấy giống như một ngọn núi lửa đã bị kìm nén bấy lâu nay sắp phun trào. Sờ sờ xung quanh, tay anh Cương đặt lên mông Lan Hoa. Lan Hoa cảm thấy toàn thân chấn động, tim cô như sắp nhảy ra ngoài. Mặc dù mông của cô không lớn lắm, hình dáng đẹp, cảm giác đàn hồi tốt, anh Cương rất hài lòng nhưng anh không hài lòng với việc chạm vào bề mặt của lớp vải mà muốn tiếp xúc thêm. Đến đây, hơi thở của Lan Hoa trở nên dày đặc hơn, cô quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, anh Cương, anh đừng làm vậy, em không chịu đâu. Nói xong, đôi mắt cô trở nên mờ ảo và quyến rũ hơn. Anh Cương nhìn cô nói, em là một cô gái ngoan, anh rất muốn em. Vừa nói, tay anh vừa khám phá váy của Lan Hoa, luồn vào khe hở trên quần lót của cô. Lan Hoa rên rỉ, hoảng. Hóa ra anh Cương đã ấn vào chỗ nhạy cảm của cô. Hai tay anh Cương duỗi ra, nấn ná ở mông tròn trịa của cô, khiến toàn thân Lan Hoa run lên, vặn vẹo bất an cầu xin tha thứ. Anh Cương, xin đừng tiếp tục nữa, bởi em cảm thấy rất khó chịu quá anh ơi. Giọng nói đầy cảm xúc của cô khiến anh Cương cảm thấy rất thoải mái. Anh rút ngón tay ra liếm vào miệng, mùi vị khá ngon. Lúc này, anh không còn ra dáng quân tử nữa, bởi vì anh thèm yêu thèm làm tình lắm rồi nên anh bế Lan Hoa đi vào phòng ngủ. Lan Hoa biết anh Cương bế cô vào phòng ngủ thì cô không vùng vẫy mà chỉ nhắm mắt lại, bởi cô cũng muốn trao thân cho người đàn ông cô ấy yêu. Cô vừa xấu hổ vừa sợ hãi, vừa lo lắng nhưng cũng lộ ra một tia vui mừng và hưng phấn. Cô sợ cơn bão tình sắp tới và mong mỏi ảnh hưởng của nó sẽ đọng lại chút tình chứ không phải phá nát. Anh Cương nhẹ nhàng đặt cô lên giường, hỏi, Lan Hoa, em có bằng lòng không cho anh không? Đã tới nước này rồi mà anh Cương còn hỏi bóng gió khiến Lan Hoa mắc cỡ lấy tay che mặt, nói, người ta, không biết. Giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe được, anh Cương không còn kiểm soát được ham muốn của mình nữa. Anh leo lên giường, đè Lan Hoa xuống dưới, hôn liếm mặt, tai. Cổ Lan Hoa như đang đói, cuối cùng đáp xuống đôi môi đỏ mọng của cô, nụ hôn khiến Lan Hoa như bị điện giật, não như bị giật gần như mất kiểm soát. Anh Cương hôn rồi cởi cúc quần áo của cô, Lan Hoa vô thức từ chối, kiểu cách e lệ của lần đầu người con gái mới vào yêu. Thế nhưng làm sao cô có thể ngăn được bàn tay manh động của anh Cương chứ? Ngoại trừ áo khoác, bên trong còn có một bộ đồ lót kiểu cũ, rất đơn giản, anh Cương không nhìn kỹ mà cứ lo cởi cúc áo. Rồi một lúc sau thì cơ thể Lan Hoa đã trần truồng. Anh Cương buông miệng nhìn kỹ hơn, không khỏi cảm thấy mơ hồ. Nhưng anh thấy thân hình ngọc mít cân đối, bộ ngực thẳng tắp, hai quả anh đào có màu đỏ đặc biệt. Giữa đôi chân thẳng và dưới cái bụng tròn có một thảm cỏ tươi tốt khiến người ta phải tưởng tượng ra khung cảnh bên trong. Anh Cương dùng tay dang rộng đùi cô, cẩn thận quan sát, kỳ quan, của người con gái, rồi anh chỉ thấy hai cánh hoa hồng thấp thoáng đã phủ đầy xương. Đôi chân, bụng, ngực và khuôn mặt đẹp được trang trí bằng hoa lan thực sự là một nghệ thuật đẹp. Đôi mắt anh Cương lấp lánh, khen ngợi, em thật xinh đẹp, anh sẽ bị em mê hoặc mất thôi. Lan Hoa nghe được lời của anh, nàng xấu hổ đến mức khép hai chân lại, không dám mở đôi mắt xinh đẹp ra. Hơi thở của anh Cương trở nên nặng nề hơn, anh cúi xuống đưa một bên núm vú của Lan Hoa vào miệng mút, chùn chụt, đồng thời ôm núm vú còn lại đầy kiêu hãnh của Lan Hoa trong tay, anh chụp lấy bầu ngực tròn như chụp lấy quả trái cây. Do Lan Hoa chưa bao giờ trải qua sự trêu chọc như vậy trước đây, cô không khỏi rên rỉ, khẽ vặn eo thon, khoe ra sự thanh nhã khi yêu. Để công bằng, anh Cương bắt đầu mút núm vú bên ngực còn lại. Một tay chậm rãi đưa xuống mờ u bướm Lan Hoa, trải sạch lông tơ mềm mại, một lúc sau mới đến cửa hang, rồi xoa bóp, nhào nặn, chọc chọc khiến âm đạo Lan Hoa chảy ra nước nhờn và làm ướt tay anh Cương. La Hoa hét lên, anh Cương, em sợ quá anh ơi. Bướm em, nó chảy nước mất rồi. Thật xấu hổ, anh Cương ngẩng đầu cười nói, đừng sợ em ơi, anh sẽ làm cho em vui vẻ. Nước chảy ra từ nơi đó không có gì là xấu hổ, bởi vì em có duyên nên nơi ấy của em nó cũng duyên dáng dễ thương. Lan Hoa trả lời, chúng ta đã như vậy rồi. Nếu em nói không muốn thì anh có tin là thật không? Anh Cương nói vào tai cô, giọng thầm thì, cho anh đi, anh thực sự rất thích em. Nói xong, anh lại đẩy con cu của mình về phía trước. Khi dương vật anh Cương đâm sâu vào trong âm đạo thì Lan Hoa cảm thấy thứ này thật nóng, thật cứng và thật đáng sợ. Anh Cương nhắc nhở, giọng trêu ghẹo, con cu của anh nó vào trong rồi đó đi vào, em phải kiên nhẫn chịu đựng nhé, bởi vì nó to và dài lắm. Sau đó, anh Cương giữ dương vật mình và đẩy nó về phía lỗ âm đạo Lan Hoa nhấp phành phạch phành phạch. Khi quy đầu vừa chạm vào lỗ âm đạo, Lan Hoa phát ra một âm thanh khó chịu và dường như muốn anh dừng lại rút con cu to dài ấy ra. Anh Cương sẵn sàng để cô ấy đi lên đỉnh Vu Sơn nên anh dùng hết sức đẩy con cu to của mình sâu vào bên trong để quy đầu của anh nó chạm tới tử cung luôn. Cơn đau này đau đến mức Lan Hoa gần như khóc, giống như bị dao đâm, cô hét lên, anh Cương, em đau quá. Vừa nói cô vừa vòng tay qua eo anh Cương, không cho anh ấy cử động thêm nữa, như thể anh Cương bị điểm huyệt. Anh Cương an ủi cô ấy, đừng sợ, chỉ cần kiên nhẫn thì sẽ ổn thôi. Rồi cơn đau sẽ qua nhanh và cơn sướng sẽ đến gần. Vừa nói, anh vừa hôn môi cô, mỗi tay anh cầm một bầu vú và bắt đầu chơi đùa với nó theo ý muốn. Một lúc sau, cơn đau của Lan Hoa dần giảm bớt, anh Cương từ từ đưa con cu to của anh tiến vào lại trong âm đạo xe khít của Lan Hoa, rồi anh đẩy con cô to đụng đến cuối vách ngăn bên trong âm đạo của cô ấy, thế là giờ đây trinh tiết của cô ấy biến mất trong lần giao hợp này. Vào thời điểm mất trinh, Lan Hoa cảm thấy rất bối rối và không biết điều đó là đúng hay sai. Nhưng trái ngược với Lan Hoa, anh Cương thì rất hưng phấn khi làm tình với cô, rồi phá đi trinh tiết của cô, bởi vì anh có được một cô gái thuần khiết trong đời mình, thế nên con cô to hùng dũng của anh nó cứng cáp quấn chặt vào lỗ thịt đỏ hòn của Lan Hoa, rồi đầu quy đầu to như quả nấm rơm của anh chạm vào nếp thịt tử cung giống trái tim mềm mại y chang như bông hoa, một bông búp nụ chưa nở bị con ong đưa vòi xuống hút nhụy và bị các cánh hoa bóp chặt thực sự sảng khoái khó tả. Anh Cương dừng lại, nhìn Lan Hoa với đôi mắt mơ màng, nói chúng ta đã xong một nửa chặng đường rồi. Em đã là người phụ nữ của anh nhưng em còn chưa nếm trải tình yêu nam nữ. Nghe câu nói của anh Cương thì đôi mắt xinh đẹp của Lan Hoa nửa mở, cô ậm ừ, em chưa bao giờ nghĩ rằng làm loại chuyện này lại đau đớn đến vậy. Em cảm thấy nó ran rát nơi đó quá. Anh Cương giải thích, lần đầu tiên của con gái đều là như vậy nhưng sau này sẽ không xảy ra đau nữa, sẽ càng ngày càng thoải mái, về sau em sẽ hiểu. Vừa nói, anh Cương vừa chậm rãi rút con cu to của mình ra, nhìn thấy Lan Hoa cau mày khi anh di chuyển con cu to dài, anh Cương cảm thấy khá thoải mái nhưng có vẻ như Lan Hoa vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Anh Cương nhấp hì hục thêm một lúc nữa thì Lan Hoa bắt đầu có khởi sắc hơn. Cô không còn kêu la đau đớn nữa mà thay vào đó phát ra một tiếng rên rỉ điên cuồng. Anh Cương biết như vậy là đủ hiểu nên tăng cường độ và tốc độ, đưa dương vật to lớn vào bên trong âm đạo Lan Hoa cho đến khi phát ra tiếng xèo xèo, hai mép thịt âm hộ bị con cu to nong giãn nở ra vào to lên và nhỏ lại, rồi tiếng rên rỉ của Lan Hoa biến thành tiếng rên rỉ như của loài mèo. Lúc anh Cương nhiệt tình nhét con cu vào trong âm đạo, anh thấp giọng hỏi, Lan Hoa, em thấy thoải mái không? Em còn đau nữa không? Nói xong thì anh dùng hai bàn tay xoa bóp ngực cô ấy cùng lúc. Anh dùng ngón tay cái vặn núm vú Lan Hoa khiến ngực cô sưng lên. Cô nói giọng hơi nhựa, giống cái băng, cassette, nó bị nhão nhuẹt âm thanh, em đỡ hơn nhiều rồi. Anh Cương, em thấy thoải mái hơn rồi. Lan Hoa ôm anh Cương và nói với vẻ xúc động, còn anh Cương thì nói thêm, Lan Hoa, nói cho anh biết, em có thích làm việc này không? Lan Hoa ậm ừ, em sẽ không nói cho anh biết đâu. Dụ dỗ người ta làm tình. Rồi giờ lại gài người ta nói à. Trong giọng nói Lan Hoa có chút vui mừng nên anh Cương cười nói, em không nói thì anh sẽ làm mọi cách cho đến khi em nói mới thôi. He he he. Vừa nói cười với cô xong, anh nhấc con cu vô bướm Lan Hoa từng cú thúc thật mạnh. Lan Hoa vừa nhìn thấy con cu to đang di chuyển ra vào trong âm đạo của cô, mỗi cú thúc ra vào đều mang theo nước nhờn trong vắt như nước suối, thậm chí còn có dấu vết nhầy nhụa nước như nước ép tình yêu trên hậu môn của cô nữa. Lan Hoa tứ chi không hề cảm thấy khó chịu, cô hưng phấn ôm chặt lấy người đàn ông, vui vẻ hét lên, a, anh Cương, thật thoải mái, thật sướng, ôi, anh đẹp trai quá, anh thật mạnh mẽ, em rất thích anh làm như vậy với em, anh Cương nghe vậy liền hưng phấn, duỗi thẳng thân dưới, đánh vào bụng dưới của Lan Hoa nghe phành phạch, rồi phát ra âm thanh răng rắc của chiếc giường ngủ, sau vài cú thúc cú nhấp phành phạch ấy thì con của anh nó đã biến mất trong âm hộ của Lan Hoa. Âm hộ của cô ấy rất nhạy cảm và không thể chịu được nhiều cú thúc mạnh như vậy, như gió và mưa làm tê liệt hết các nẻo đường. Đến đây, nước nhờn từ âm hộ của Lan Hoa tuôn ra như một dòng nước, dòng suối dội vào con cu của anh Cương, khiến anh Cương run lên rên khẽ. Bây giờ sự tương tức ở dương vật anh phình to hơn nên anh không muốn níu kéo nữa, rồi anh cứ nhấp lịa một cách điên cuồng, sau đó anh nhấp phành phạch cố đưa con cu của mình vào âm đạo của Lan Hoa thêm hàng chục lần nữa. Rồi anh phun dòng nước tinh dịch nóng hổi vào âm đạo Lan Hoa. Khi cơn đâm điên cuồng để khai hỏa thì làm Lan Hoa thét lên, khuôn mặt xinh đẹp của cô nó đỏ bừng nhưng tràn đầy yêu thương. Xuất tinh xong, anh Cương nằm trên giường, ôm Lan Hoa và để cô nằm trên người anh. Còn dương vật của anh tuy mới phóng tinh nhưng vốn không hề mềm nhũn, nó vẫn còn ướt đẫm dâm thủy và vẫn nằm trong âm đạo của Lan Hoa. Cả hai đều không nói gì, tận hưởng sự yên tĩnh và ấm áp sau cơn bão tình dục. Trong lòng anh Cương tràn đầy mãn nguyện, còn Lan Hoa thì nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của người đàn ông và suy nghĩ về chính mình. Trong lúc bàng hoàng, anh Cương cảm thấy một chất lỏng mát lạnh rơi xuống cơ thể anh, khi mở mắt ra, anh thấy Lan Hoa đang nằm trên người mình khóc thầm. Anh Cương cảm thấy vô cùng bất an, vuốt ve lưng cô, nhẹ nhàng hỏi, Lan Hoa, em sao vậy? Lan Hoa lắc đầu và không nói gì. Anh Cương lại hỏi, nơi đó còn đau không? Hay là em hận anh vì anh đã ức hiếp em? Lan Hoa nghẹn ngào nói, không, chỉ là em cảm thấy không thoải mái thôi. Anh Cương hỏi, sao trong lòng em không thoải mái, có khó chịu chỗ nào vậy? Lan Hoa thấy anh Cương lắm chuyện quá thì dừng suy nghĩ một chút, nói, em không thể giải thích rõ ràng, em chỉ cảm thấy mình có chút quá hèn hạ, quá dễ dãi. Bởi vì chúng ta mới quen nhau có mấy ngày mà em liền đem thân thể của mình giao cho anh, em cũng quá ư là mê trai nữa. Nếu như mẹ của em biết được điều này, nếu người trong thôn biết thì họ sẽ mắng chửi mẹ em, mắng mẹ em có đứa con là kẻ vô liêm sỉ. Lúc này anh Cương mới ý thức được chuyện gì xảy ra, liền an ủi cô, em nè, đừng nghĩ vậy. Con gái sớm muộn gì cũng ngủ với đàn ông, cũng phải lấy chồng. Chỉ cần em đồng ý và thích người đó thì cũng không phải chuyện gì to tát. Miễn sao hai người tự nguyện, Lan Hoa gật đầu nói, được, em nghe lời anh. Anh Cương. Anh Cương lại nói an ủi thêm, đừng sợ, anh sẽ thay em chịu trách nhiệm với gia đình em và cả xóm làng nơi em sinh sống. Nghe được lời này thì Lan Hoa ngẩng đầu nhìn anh Cương nói, anh Cương, nếu anh không thích em thì em không muốn anh chịu trách nhiệm gì cả. Nhìn thấy anh như vậy đều là tự nguyện của em. Anh Cương vuốt tóc cô, cười nói, Lan Hoa, anh rất thích em, thật sự không đành lòng từ bỏ em đâu. Lan Hoa cười nói, he he he, em biết anh là người tốt. Nói xong, cô ấy rời khỏi người anh Cương. Khi cơ thể cô nhấc khỏi cơ thể người đàn ông nhưng cô thấy con cu anh Cương nó vẫn còn hơi cứng ngắc. Lan Hoa nhìn thấy, mặt nóng bừng, nhớ lại sự kinh ngạc mà vật này vừa mang đến cho mình, thế là trong lòng cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh Cương kéo chăn đắp cho hai người. Lan Hoa tựa vào trong ngực anh Cương, người đàn ông của mình, tuy rằng không quen nhưng lại cảm thấy rất ngọt ngào, bởi trước kia nàng hỗn loạn không có phương hướng tiến về phía trước một cuộc tình, còn hiện tại tựa hồ đã có mục tiêu. Đêm đó, anh Cương ôm Lan Hoa trong lòng ngủ thiếp đi. Chưa kể cô đẹp đến thế nào trong lòng anh không chỉ coi Lan Hoa là vẻ đẹp mà mình sở hữu mà còn coi cô như người yêu của mình. Kể từ khi hai người có quan hệ thể xác thì tình cảm của họ đã khác, bởi họ đang ở gần nhau, sống chung trong một ngôi nhà. Ban ngày, anh Cương đi làm, còn Lan Hoa nấu ăn ở nhà hoặc ra ngoài đi dạo. Trải qua buổi tối bên nhau, nam nữ ân ái, Lan Hoa tận hưởng trọn vẹn niềm vui được làm phụ nữ. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng làm tình lại tuyệt vời đến thế, khiến cả người mềm mại như sợi mì, cô sẽ giống như một đám mây trắng, bồng bềnh tự do trong không gian tự do trên bầu trời. Kể từ khi họ có mối quan hệ này, anh Cương đã coi cô như người thân của anh không chỉ đưa chìa khóa nhà cho cô mà còn giao cả tiền lương hàng tháng cho cô nữa. Lan Hoa biết sống tốt, cô không bao giờ mua những thứ không nên mua, cũng không bao giờ keo kiệt với những thứ nên mua. Dưới sự nuôi dưỡng của anh Cương, Lan Hoa càng xinh đẹp hơn, trước kia chỉ đoan trang xinh đẹp, bây giờ càng thêm quyến rũ bụ bẫm, khoe mắt có chút xuân, đúng là phong cách thiếu nữ. Mỗi khi Lan Hoa nhìn vào gương và nhìn thấy sự thay đổi của chính mình, trái tim cô sẽ đập loạn xạ. Điều thay đổi không chỉ là ngoại hình, khí chất mà còn cả cách ăn mặc của cô ấy. Ngày hôm sau khi buổi sáng, anh Cương dành thời gian đi mua quần áo với cô. Anh Cương không chút do dự mua cho cô những thứ mà con gái thành phố thích mặc. Bởi giờ thì Lan Hoa không còn thắt bím nữa mà để tóc dài như khăn choàng và cũng học cách trang điểm. Cô ấy thông minh hơn nhiều so với những cô gái bình thường, cô ấy không ăn mặc tùy tiện hay trang điểm tùy tiện mà sử dụng mỹ phẩm để chỉnh sửa ngoại hình. Nó không giống như một số cô gái tự biến mình thành người hay ma lem, tức nhuộm tóc xanh, vàng, đỏ, bây giờ Lan Hoa dạo phố thì chẳng khác gì người ở thành phố là bao nhiêu. Khi cô gặp những người chị em cùng làng lên thành phố làm việc, mọi người đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô. Khi biết cô đã tìm được một người bạn trai tốt, đối xử tốt với cô, họ đều vô cùng ghen tị. Có người cười hỏi, anh ấy tên là Miên Cương, cùng họ với ông trùm bất động sản thành phố tên là Miên Thùy, chẳng lẽ bạn trai cô là con trai của ông ấy chăng? Lan Hoa lắc đầu nói, sao có thể như vậy được? Nếu anh Cương là con trai tỷ phú giàu có, vậy sao anh còn có thể một mình ra ngoài đời sống một mình chứ? Có người hỏi, Lan Hoa, khi nào thì kết hôn? Lan Hoa trả lời, tôi vẫn còn trẻ và không muốn kết hôn sớm như vậy. Kỳ thật cô cũng không biết chắc chắn, cô không biết anh Cương có cưới cô hay không, bởi vì anh chưa từng nói với cô về chuyện kết hôn. Nếu anh Cương cứ sống với cô như thế này thì cô cũng chẳng đòi hỏi được gì. Bất cứ khi nào Lan Hoa nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh Cương, cô đều tự nghĩ, chẳng lẽ anh ấy không muốn mình sao? Lan Hoa đôi khi nhận thấy anh đang lo lắng nhưng mỗi lần cô hỏi anh ấy đang nghĩ gì thì anh lại mỉm cười và không nói gì. Chuyện này đè nặng lên trái tim cô như một tảng đá, cô nghĩ nếu anh ấy không muốn cưới mình, tốt nhất mình nên rời xa anh ấy, để không ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của anh ấy. Ngay khi cô quyết định rời xa anh, vào một đêm yên bình, cô đã thay đổi quyết định. Đêm đó, anh cởi quần áo của Lan Hoa, nhét vật cứng rắn của mình vào trong âm đạo của cô, rồi Lan Hoa hưng phấn ôm lấy cổ anh, hợp tác với anh. Trong tâm trí anh Cương, cô chưa bao giờ táo bạo đến thế. Anh Cương rất vui vẻ, đặt hai chân cô lên vai mình, vừa nhấp con cu vào bướm vừa trêu chọc cô, Lan Hoa, sao hôm nay em lại trở thành mạnh bạo như vậy? Lan Hoa vặn eo lắc hông, kỹ năng trên giường của cô đã tiến bộ rất nhiều. Lan Hoa thở hổn hển nói, em là người phụ nữ của anh, cho dù anh chết đi thì em vĩnh viễn yêu anh. Anh Cương nhanh chóng dùng con cu to lớn của mình tấn công vô MU bướm Lan Hoa dồn dập, nhìn nước nhờn trong như nước suối của cô không ngừng tràn ra từ nơi hai người giao hợp nhau. Nước nhờn của Lan Hoa chảy ra dính lên MU bướm của cô trông giống như những bông hoa cúc trắng, bông hoa cúc cũng theo nhịp đẩy của dương vật anh Cương phồng lên rồi co lại, thật sự là gây sốc và rất đẹp. Anh Cương hài lòng đến mức thỉnh thoảng rút cả con cô ra, rồi anh thấy con bướm lưa thưa lông của cô nó ướt át mở ra một cái lỗ tròn nhỏ màu đỏ thật đáng yêu, rồi anh thấy thú vị nên ngồi xổm xuống hôn cuồng nhiệt vô MU bướm của Lan Hoa một hồi và làm cho MU bướm của Lan Hoa cũng ướt đẫm nhiều thêm. Đến đây, sự hưng phấn trong người của Lan Hoa bắt đầu hơn nữa, trong miệng cô phát ra một tiếng kêu cảm động, a a, anh Cương, đừng tra tấn em nữa, mau làm nhanh đi anh, em rất muốn anh làm chuyện đó. Nói xong thì cô nhấc phần thân dưới lên, còn anh Cương thì nghiêng người về phía miệng Lan Hoa. Anh Cương hôn môi Lan Hoa một hồi, sau đó chiếc giường ngủ nó phát ra tiếng cọt kẹt như để cổ vũ anh, rồi anh đẩy con cu to lớn của mình tung ra một đòn tấn công mạnh bạo vào âm đạo Lan Hoa. Đến đây, Lan Hoa rên rỉ và xoay mông, cô cố gắng hết sức hợp tác để anh Cương có được nhiều khoái cảm hơn. Cái lỗ nhỏ chật hẹp đầy nước đó của Lan Hoa khiến tâm hồn anh bay bổng. Đêm đó, anh Cương đã thể hiện kỹ năng của mình và làm tình với Lan Hoa đến mức ngất ngây và rên rỉ. Sau đó, Lan Hoa không thể chịu nổi sự cứng rắn bền bỉ của anh và tự nguyện đầu hàng. Anh Cương ra điều kiện nói, em có thể đầu hàng nhưng em phải liếm mút con cu cho anh. Chịu không, Lan Hoa xấu hổ đến nỗi cô biết chuyện gì đang xảy ra. Khi anh Cương làm tình với cô, anh từng nói đến chuyện quan hệ tình dục bằng miệng, nghe xong cô cảm thấy sảng khoái và có chút khinh thường. Cô nghĩ, người thành phố biến thái đến mức có thể nghĩ ra những chuyện như vậy. Bây giờ anh Cương muốn cô làm việc như vậy, vốn dĩ Lan Hoa cũng không muốn làm nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của anh Cương, rồi cho rằng cô sẽ rời xa anh nay mai nên cô quyết định làm cho anh vui vẻ. Vì vậy, cô gật đầu, hé đôi môi đỏ mọng, nuốt chừng con cu to dài của anh Cương trong cái miệng xinh xinh nhỏ xíu của cô. Theo chỉ dẫn của anh Cương, cô dùng lưỡi liếm, quấn, xoa, sau đó dùng miệng ngậm, giật. Mút. Thật thỏa mãn khi được nhìn thấy người đàn ông mình yêu. Cô hét lên, cô cảm thấy hạnh phúc đến mức thậm chí không cảm thấy thứ này bẩn thỉu hay đáng xấu hổ đến mức nào. Cô cảm thấy chỉ cần có thể làm cho người yêu mình vui vẻ, cô có thể làm bất cứ điều gì. Dưới sự phục vụ liếm mút con cu nhiệt tình của cô, anh Cương đã sớm xuất tinh. Cô muốn nhổ con cu của anh ra nhưng anh Cương không cho mà cứ cho cô ăn chất lỏng của anh vô trong bụng. Bây giờ Lan Hoa không phản đối nữa mà ăn sạch tinh dịch. Nuốt vào bụng rồi liếm mút đầu quy đầu to như quả nấm rơm của anh như thể con cu của anh Cương nó đã được tắm bởi nước dãi của Lan Hoa. Lan Hoa giờ đã quen nên không những không cảm thấy bẩn thỉu mà còn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chơi đùa xong, anh Cương kéo cô đứng lên và hôn cuồng nhiệt, sau đó nói, Lan Hoa, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Lan Hoa sững sờ trong giây lát, cô không thể bày tỏ suy nghĩ của mình về việc chia tay với anh nữa. Cô nghe vậy rất hưng phấn, không tin vào tai mình. Hỏi, anh nói cái gì? Chúng ta đi đăng ký kết hôn sao? Anh Cương cười nói, he he he, anh muốn đăng ký kết hôn với em, để em làm vợ anh, em có bằng lòng không? Lan Hoa vẫn còn ngỡ ngàng, cô nhìn anh bằng đôi mắt đẹp rồi hỏi, anh không nói dối em chứ? Anh Cương thấy cô ấy như vậy thì cố ý nói trêu chọc, nếu em không muốn kết hôn với anh thì quên đi. Lan Hoa cười nói, hứ, em không cho phép anh cưới người phụ nữ khác ngoài em đâu nha. He he he. Vừa nói, Lan Hoa vừa ôm anh, rồi ngả người vào lòng anh và liên tục cổ vũ, còn anh Cương cũng vui mừng khôn xiết khi thấy cô hạnh phúc. Sau một thời gian quan sát, anh cảm thấy cô là một cô gái ngoan, có thể đem về làm vợ. Ngày hôm sau, cả hai nắm tay nhau vui vẻ đi đăng ký kết hôn. Sau khi trở về nhà, lần này Lan Hoa cảm thấy mình như một bà chủ nhà. Cô nghĩ tới một vấn đề, về việc mấy người chị em cùng quê cô hỏi hôm đó. Rồi cô hỏi anh Cương, em không biết gì về kinh nghiệm sống của anh. anh có thể kể cho em nghe được không? Anh Cương ôm cô nói, chúng ta đã là một gia đình rồi, anh sẽ không giấu em điều gì nữa, anh phải nói cho em biết sự thật thôi. Anh Cương sau đó nói với Lan Hoa rằng mẹ anh mất khi còn trẻ, cha anh là Biên Thùy và anh có một em trai đang học trung học. Lan Hoa mở to mắt hỏi, anh Cương, bố anh không phải là ông trùm bất động sản thành phố, tên là Biên Thùy sao? Anh Cương đáp, đúng là ông ấy. Lan Hoa choáng váng, không ngờ rằng anh Cương thực sự là con trai của một nhà giàu. Cô chớp chớp đôi mắt đẹp hỏi, anh Cương, vậy anh là con trai của ông ấy, sao anh không ở nhà? Thay vào đó anh ra ngoài làm việc một mình chứ? Anh Cương cười nói, he he he, lúc ra ngoài làm việc, anh chưa bao giờ nói mình là con trai của ông Biên Thùy cả, bởi anh không muốn dựa vào sự giàu có của bố anh muốn dựa vào chính mình nên anh muốn mọi người biết rằng anh có thể sống tốt. Dù không dựa vào gia đình nhưng anh cũng có thể sống sót với xã hội kim tiên, xảo trá điêu ngoa. Em cứ nhìn căn nhà này đi, bởi mọi thứ trong nhà này đều do anh kiếm ra, tạo dựng nên. Tuy nói thế nhưng vẫn còn có một lý do khác khiến anh bỏ nhà ra đi, anh không nói ra vì không thể nói cho ai biết. Lan Hoa kêu lên, wow, anh Cương, anh thật tuyệt vời. Ngôi nhà này có giá hàng trăm nghìn đô la Mỹ phải không? Anh Cương nghiêm túc trả lời, không, khoảng 3 triệu đô la Mỹ cơ. Để có cơ ngơi như hôm nay thì anh phải bỏ ra 3 năm liền lao động miệt mài, rồi cần kiệm mới kiếm được. Lan Hoa hỏi, thế chỉ dựa vào tiền lương của anh thôi à? Sao có thể? Anh Cương trả lời, không, không chỉ có tiền lương thôi đâu. Bởi khi anh tan ca ở công ty, anh còn làm việc khác như, anh làm lập trình viên cho trang web, rồi đồ họa game online cho các máy chủ của Trung Quốc, rồi ban đêm rảnh rang thì anh viết tiểu thuyết. Sau khi viết xong, anh bán chúng để kiếm thêm tiền, rồi còn tiền quảng cáo nữa. Lan Hoa gật đầu nói, thì ra là vậy, nhưng lương của anh cũng khá cao. Cộng chung thì mấy trăm triệu đồng, rồi tiền quảng cáo của các nền tảng mạng xã hội, của doanh nghiệp nữa thì gần cả tỷ đồng luôn rồi. Còn lương của em thì thấp quá. Anh Cương cười nói, không sao đâu, về sau chúng ta sẽ là vợ chồng thì tiền của anh cũng là của em thôi mà. He he he. Một điều anh ấy không nói với Lan Hoa là anh ấy có sổ ngân hàng với hàng triệu đô la tiền gửi. Điều này đã được cha, tức ông Biên Thùy trao cho anh vì ông ta sợ rằng anh Cương sẽ vất vả không thể sống tốt ở bên ngoài. Hiện tại sổ tiết kiệm ngân hàng, quốc tế, đã ở trong tay anh Cương được vài năm nhưng mà anh Cương đã không chạm vào sổ tiết kiệm hàng triệu đô la Mỹ ấy của cha anh dù chỉ một xu. Lan Hoa mỉm cười và nói, anh Cương, thế anh còn có những kỹ năng nào khác không? Anh Cương nghĩ một lúc và nói, anh vẫn có thể chiến đấu vì sự tồn vong của mình. Lan Hoa hỏi trong bối rối, chiến đấu? Sao phải chiến đấu chứ anh? Anh Cương giải thích, do anh muốn ra đời sống tự lập khi mẹ anh mất. Anh đã học võ thuật từ những người khác kể từ khi anh còn học tiểu học, do khi đó cha anh không cho anh đi học võ và anh kiên quyết đi học lén nhiều môn phái. Sau đó anh tự học và khổ luyện cho đến bây giờ. Anh Cương trả lời, đó không phải là vấn đề, nhưng em chưa thấy sức mạnh thể chất của anh trên giường. Bởi nó còn mạnh mẽ hơn nhiều. Khi anh nói, một cái nhìn xuất hiện trên khuôn mặt anh. Lan Hoa đỏ mặt và nói, hứ, thấy ghét, em đang nói nghiêm túc, vậy mà anh lại ghẹo em. Nói xong, Lan Hoa nghĩ lại về việc anh ấy dũng cảm và mạnh mẽ như thế nào trên giường, điều đó thực sự phi thường. Anh ấy dường như có sức mạnh vô tận, thật là một con sói đang thèm thịt cừu non. Anh Cương nhìn cô và nói, nếu em muốn hỏi gì thêm thì chỉ cần nói với anh sẽ trả lời. Thế còn em thì sao? Chuyện gì đang xảy ra ở quê nhà? Lan Hoa nói với anh rằng cha cô đã qua đời từ nhiều năm trước và cô có một người mẹ, một chị cả và một em gái ở nhà. Chị gái em là một giáo viên ở nông thôn, còn em gái em thì đang học trung học và nền kinh tế của gia đình em thì không được tốt lắm. Đến đây thì anh Cương ôm cô thật chặt và nói, đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc mọi thứ cho em. Anh sẽ giúp em chăm sóc gia đình. Lan Hoa cảm động với lời an ủi này nên cô hôn anh ấy và nói, anh Cương, anh thật tốt bụng nhưng em không muốn gia đình em liên lụy tới anh, rồi ảnh hưởng đến công việc của anh nữa. Anh Cương mỉm cười và thay đổi chủ đề, thôi chuyện đó gác sang một bên đi em nhé. Em thật xinh đẹp, còn em gái và chị gái của em thì sao? Lan Hoa nói một cách tự hào, anh sẽ biết điều đó khi anh nhìn thấy hai người họ nhưng đừng chảy nước dãi nha. Anh Cương đã bị sốc bởi những lời này và bí mật quyết tâm nhìn thấy các chị em của Lan Hoa cho khỏi tò mò. Nếu anh có cơ hội, chắc anh sẽ tìm về quê Lan Hoa chơi còn tốt hơn là ở đây. Anh đang nghĩ một chút nghịch ngợm trong đầu. Rồi anh nhìn Lan Hoa mỉm cười và nói, sẽ tốt hơn nếu chị gái và em gái của em không làm anh sợ. He he he, Lan Hoa khịt mũi và nói, ừm, giữ hen, thật kỳ lạ nếu họ không đánh anh, nếu anh không thả dê. Hai người đang nói chuyện và cười, rồi trái tim của họ tràn ngập ánh nắng. Sau khi hai người đăng ký kết hôn, họ trông giống như một cặp vợ chồng. Lúc trước khi hai người chưa đăng ký kết hôn thì Lan Hoa đôi khi nghĩ, tại sao anh ấy không kết hôn với cô? Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Nhưng sự việc có thể đăng ký và cô cũng biết là nó rất tuyệt. Quay trở về hiện tại, Lan Hoa đến và ngủ cùng gia đình cô. Khi cô vào phòng, chị gái Lan Hương đã đặt chiếc chăn ra và đang ngồi trên mép giường nói chuyện với mẹ. Ngay khi nhìn thấy Lan Hoa bước vào, Thư Bình hỏi, con gái, con có ở đây để ngủ cùng mẹ không? Lan Hoa bước đến gần Thư Bình với một nụ cười, tỏ ra làm phiền mẹ mình như một đứa trẻ và nói, mẹ ơi, con đã không ngủ với mẹ trong một thời gian dài, con thực sự muốn ở bên mẹ. Lúc này, Thư Bình đã chạm vào mái tóc của Lan Hoa vuốt ve và nói một cách giận dữ, con gái, con thực sự gan góc. Con chưa kết hôn với ai đó, làm sao con có thể sống cùng nhau? Lan Hoa giải thích mẹ, chúng con đã đăng ký kết hôn và đã là một cặp vợ chồng hợp pháp. Thư Bình bảo thủ cau mày và nói, mẹ không quan tâm, chúng con không thể sống cùng nhau trừ khi chúng con làm lễ, thành hôn, kìa. Lan Hoa kéo tay áo của mẹ mình và nói với chị gái Lan Hương, chị nói với mẹ đi. Chúng em đã đăng ký kết hôn rồi thì có phải được sống cùng nhau không? Lan Hương liếc nhìn em gái mình, sau đó là mẹ cô, và nói, mẹ, em con đã đăng ký kết hôn và đó là vợ chồng hợp pháp. Cho nên em gái con sống cùng anh ấy là bình thường, bởi vì vậy mẹ đừng can thiệp. Thư Bình nhìn Lan Hoa và thở dài, thôi được rồi, bởi con đã lớn nên mẹ không quan tâm đến con nữa, con có thể làm bất cứ điều gì con muốn. Sau đó, bà ấy nói với Lan Hương, chị gái của Lan Hoa, Lan Hương, con có còn đổ lỗi cho mẹ không? Thực tế, mẹ đã làm điều đó vì lợi ích của chính con sau này. Lúc đó, mẹ không đồng ý với con đang yêu cùng bạn trai, bởi vì con vẫn còn học sinh vào thời điểm đó, cho nên mẹ ngăn cấm con yêu sớm và không muốn việc học hành của con bị trì hoãn. Sau khi nghe điều này, đôi mắt xinh đẹp của Lan Hương vươn lên với sương mù và cô ấy nói giọng buồn bã, mẹ ơi, con không đổ lỗi cho mẹ, con không bao giờ đổ lỗi cho mẹ đâu. Cô ấy không thể nghĩ về điều đó và chỉ có thể tự trách mình vì đã bị xáo trộn nên cô không đổ lỗi cho người khác. Thư Bình quan sát Lan Hương và nói lặng lẽ, con nói rằng con không đổ lỗi cho mẹ. Nhưng tại sao con lại không vui và mẹ thấy con cũng không còn trẻ nữa? Tại sao con không nhìn vào ai đó giúp con có một bạn trai? Con xem Lan Hoa, em gái con nè, em con bây giờ có một người chồng tốt, cho nên mẹ không phải lo lắng về điều đó nữa. Chỉ còn con mà thôi, Lan Hương. Nãy giờ Lan Hương lắng nghe mà không nói một lời, toàn bộ biểu cảm của cô vẫn u sầu và thờ ơ. Lan Hoa thấy chị gái mình u sầu thì chọc cười bên cạnh và nói, chị nè, ngừng đào sâu về quá khứ nữa. Chị chưa thấy những món quà em đã mua, phải không? Nói xong thì Lan Hoa đứng lên, đặt một hộp da mà cô mang về từ thành phố và để trên mặt bàn phấn trang điểm, rồi cô mở khóa và rút ra hai túi. Đầu tiên cô đã đưa vật đó vào tay Thư Bình và nói, mẹ ơi, đây là chiếc quần con mua cho mẹ. Đưa món quà cho mẹ mình xong thì Lan Hoa lại đưa cho chị gái cô một món đồ nữa và nói, chị, đây là chiếc váy em mua cho chị có thấy nó đẹp không? Khi nhận quà từ tay Lan Hoa, đến đây thì Thư Bình lấy nó ra khỏi túi nhựa và thấy rằng đó là một chiếc quần màu xanh, cảm thấy chất lượng rất tốt. Độ bền cao, chất liệu co giãn tốt và màu sắc thì tinh tế, phong cách mới lạ và giá cả không hề thấp. Thư Bình hỏi, Lan Hoa, chiếc quần này bao nhiêu tiền? Lan Hoa cười, dạ, chỉ hơn 5 triệu đồng à, đây là một thương hiệu. Thư Bình kêu lên và nói, trời ạ, tại sao chiếc quần này nó quá đắt khi chỉ có mỗi chiếc quần này? Mẹ không thể mặc một thứ mà giá nó cao như vậy. Lan Hoa nói trấn an, tại sao mẹ không thể chứ? Bởi đây là con gái của mẹ mua trong phạm vi chi tiêu, cho nên mẹ có thể mặc nó. Nói về việc thúc giục mẹ cô thử nó, để xem kích thước có phù hợp không. Bây giờ Thư Bình mẹ Lan Hoa cởi áo khoác ra, chỉ để lại quần lót và áo chiếc áo ngực. Mặc dù nó rất lỗi thời, hai bộ ngực của bà ấy được nâng đỡ bởi một cái áo ngực cũ kỹ. Khi các cơ trên người của Thư Bình chuyển động thì phần bờ ngực lộ ra bên ngoài của bà nó vẫn còn phình ra, như thể hai con thỏ trắng bị giấu bên trong nay muốn ra khỏi chuồng. Nhìn vào hai đùi kéo dài ra khỏi đầu dưới của quần. Lan Hoa hiểu rằng điều này là do nắng và mưa nên làm cho đùi bà nó không được trắng lắm, bởi Thư Bình mẹ cô thì thường đi đồng để làm việc và nó sẽ ngăm đen là điều tự nhiên. Còn về hình dạng của hai chân mẹ cô là thon nhỏ và hơi ngắn nhưng nó cũng khá tiêu chuẩn rồi. Lan Hoa nhìn vào cơ thể của mẹ cô ấy và bí thầm thở dài rằng nếu cô ở bên mẹ cô, không lên thành phố sinh sống thì có lẽ cơ thể cô vẫn có thể ngăm đen như mẹ cô thôi. Thậm chí cô còn có thể tệ hơn, vào thời điểm này, Thư Bình mẹ Lan Hoa đã mặc quần mới và hai chị em cô đều quay mặt lại, nói lời tâng bốc cô, wow. Đẹp quá, còn Thư Bình thì nhìn Lan Hoa và nói, con có thấy mẹ đẹp thật không? Lan Hoa cười nói, he he he, thật mà. Nếu mẹ không tin điều con nói là thật, mẹ có thể hỏi chị gái. Lúc này, Lan Hương chị gái Lan Hoa cũng nhìn người mẹ cô, rồi cô ấy đứng cạnh cái bàn phấn trang điểm và nói, mẹ ơi, thật đẹp. Mẹ mặc quần này nó rất vừa với cơ thể của mẹ. Còn phần Lan Hoa nhận thấy rằng sau khi mẹ cô mặc quần này, mông của bà rất to và tròn, rất hấp dẫn, bởi vì chiếc quần này nó bó sát nên tô vẻ đẹp đường cong của phụ nữ. Thư Bình lắng nghe lời của hai người phụ nữ, tức hai cô con gái và đi tới cái bàn phấn để nhìn vào gương, rồi bà ấy thấy nó thực sự rất đẹp. Khi bà ấy mặc chiếc quần, model, này, có lẽ sự mộc mạc trên cơ thể bà nó trở nên ít hơn rất nhiều. Sau khi nghĩ về cái chết của một người đàn ông, tức chồng bà và cũng là người cha của Lan Hương với Lan Hoa mà bà đã không khỏi lo lắng về điều đó trong vài năm qua, thậm chí sự lo lắng đó đã khiến bà trở nên già nua. Khi chồng bà còn sống, bà ta không cần phải tự mình quản lý bất cứ điều gì. Còn lúc này bà ta thực sự cảm thấy phước lành, bởi hai cô con gái xinh đẹp của bà đã lớn, lo lắng cho bà, tuy nhiên bà vẫn thấy nó không đủ, bởi tình cảm gia đình mới đáng quý. Sau khi thử quần xong, Thư Bình xếp quần và đặt nó trở lại túi gọn gàng. Thấy mẹ mình thử quần xong thì Lan Hoa lại lấy thêm ra hai thứ trong vali, và nói với mẹ cô, mẹ ơi, bộ đồ lót này là dành cho mẹ. Nói xong, cô đưa chiếc quần lót thứ hai cho Lan Hương và nói, còn chiếc quần lót này là của chị nè. Cầm chiếc quần lót trên tay, rồi Thư Bình đã mở nó ra xem và thấy đó là một bộ đồ lót màu đỏ. Mặc dù phong cách của bà vốn là bảo thủ, cho nên bà ta cũng thì thầm, thật nhàm chán, nó nhàm chán, nếu mình mặc nó thì mông bị lộ ra hết rồi. Thấy mẹ mình ngâm nga không nói mà đắn đo suy nghĩ thì Lan Hoa cười, he he, mẹ ơi, mẹ quá già, con cũng quên nên vẫn chọn phong cách trẻ trung nhất để mua nó cho chị con. Nè, mẹ nhìn lại chị gái con xem. Khi thấy mẹ và em gái nhìn vào chính mình, rồi Lan Hương cũng mở đồ lót của chính mình ra. Lúc này, Lan Hoa không nói gì cả nhưng khuôn mặt của cô ấy hơi sửng sốt. Bởi vì đồ lót này quá nhỏ, tuy nó có kích thước nhỏ nhưng gợi cảm. Cô ấy thấy mặc nó trên cơ thể chị cô, một nửa ngực thì ở bên ngoài, còn quần lót thì được che mặt trước nhưng mặt sau thì quá hẹp và hầu hết hai quả mông đều bị lộ. Nếu Lan Hương chị cô mặc nó trên cơ thể, chị cô có thể làm cho người khác chảy máu mũi khi nhìn thấy, còn khi những người đàn ông nhìn vào nó có thể khiến họ quên cả lối về. Bất chợt lúc này chị Lan Hoa nghĩ về người yêu cũ, cho nên trái tim của Lan Hương chua chát xót xa. Bởi vậy cô không thích bộ đồ lót này, do cô biết rằng mọi người trong thành phố đã ăn mặc như thế này rất nhiều, thậm chí mặc đồ lót khi bơi. Đến đây, Thư Bình mẹ cô cuộn đồ lót này bằng tay và hét lên, Lan Hoa, đồ lót này nhỏ quá, hay là mẹ đưa cái này cho em gái của con nhé. Lan Hoa nói với một nụ cười trên môi, tại sao mẹ không thể mặc nó chứ? Bởi những người trong thành phố mặc đồ còn nhỏ hơn thế này nhiều, chỉ bao phủ núm vú và háng thôi. Lan Hoa nói và cười, còn mẹ cô thì đôi tay run rẩy với mớ đồ lót. Chị cô, Lan Hương thấy vậy thì nói, thôi để chị thử chiếc váy này trước. Váy trắng là một bộ rất xinh, cho nên Lan Hương chỉ cởi đồ bên ngoài và thử chiếc váy này. Khi trên người cô ấy chỉ còn lại phần đồ lót, Lan Hoa nhìn chị mình một cách cẩn thận và trái tim cô ấy như bí mật thầm nói, ôi! Chị tôi thật xinh đẹp, bởi vì đồ lót của Lan Hương có màu trắng, giống như màu da của cô ấy, hình dạng cơ thể của cô ấy là người mẫu tiêu chuẩn. Bộ ngực cao của Lan Hương gần như đã phá vỡ chiếc áo ngực, thế là Lan Hoa thở dài. Lan Hương, người mặc váy, đang đứng cạnh chiếc bàn phấn với tính khí cao quý, thanh lịch, rất cá tính, không giống như một cô gái nông thôn. Bóng tối của đồ lót, tức hình ảnh chìm hoặc mờ vì vải váy nó mỏng, nó hiện ra khỏi váy khiến cô gợi cảm và quyến rũ hơn. Lan Hoa quay lại trong hai vòng và cổ vũ, wow. Chị thật đẹp, chị có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp được đó. Này, nếu chị mặc đồ lót kết hợp với bộ váy này, chị sẽ trở thành tiên nữ, và khiến mọi người đều bị mê hoặc. Lan Hương khiêm tốn lắc đầu và nói, chị không muốn trở thành một người có nhiều fan, hâm mộ, chị chỉ muốn có một môi trường làm việc tốt mà thôi. Lan Hoa giữ vai của chị gái và nói, chị, em biết tâm trí của chị, em cũng biết bạn trai chị. Chị có thể yên tâm rằng anh ấy có thể khiến chị mơ về ước mơ của mình. Lan Hương lại thở dài, hai, chị không muốn dựa vào người khác, chị chỉ muốn dựa vào chính mình. Lan Hoa đã bác bỏ, một người khác là gì chứ? Anh ấy là bạn trai của chị và anh ấy sẽ giúp chị. Lúc này, Thư Bình thấy hai cô con gái tranh luận đủ kiểu thì nhìn lên trần nhà và nói, thôi, không còn sớm nữa, hãy ngủ thôi nào. Bà ấy vừa nói xong thì hai cô con gái xinh đẹp đều hứa đồng thanh. Ngay khi Lan Hoa nhìn vào trong cái mùng thì chỉ có hai cái mền, vì vậy cô ấy hỏi, ủa? Mẹ ơi, sao chỉ có hai cái mền à, còn chiếc mền của con thì sao? Thư Bình mỉm cười và nói, Lan Hoa, tại chị gái của con nghĩ rằng con sẽ ngủ cùng người đàn ông của bạn ở phòng bên cạnh, bởi vậy chị con không có chuẩn bị thêm cái mền cho con. Lúc này, Lan Hương cởi váy ra và nói, để chị sẽ giúp em lấy một chiếc chăn khác ngay bây giờ. Lan Hoa vẫy tay theo, nói, không, không, em muốn ngủ chung một chiếc chăn với mẹ. Thư Bình cười, nè, con đừng có dùng chung một chiếc chăn với mẹ. Con và chị gái của con là chung một chiếc chăn kìa. Tại vì con ngủ lăn lóc quá đi. Nói về cảnh Lan Hương chị gái của Lan Hoa, khi cô ấy cởi váy ra thì chỉ còn mặc đồ lót và chui vào trong chăn, rồi Lan Hoa cũng bắt đầu cởi quần áo y chang như chị gái của cô. Khi cô chỉ có đồ lót trên cơ thể, cô có thể thấy mẹ và chị gái của mình hơi khác. Bởi bây giờ cơ thể của Lan Hoa rất đầy đặn hơn trước và nước da có màu trắng và mềm hơn, nó không giống như người dân nông thôn lúc trước khi cô gặp anh Biên Cương nữa. Áo ngực và đồ lót của cô ấy gợi cảm hơn và tiếp xúc với cơ thể hơn so với bộ quần áo lót mà Lan Hương chị gái cô đang mặc. Bởi chất liệu vải của Lan Hoa nó rất mỏng, núm vú có thể nhìn thấy mờ nhạt ở bên trong áo ngực và một nhúm lông mờ u dưới bụng dưới vẫn lú nhú ra một vài sợi lông trên tấm vải mỏng, khoảng cách hẹp là một bóng đen ẩn hiện chìm nổi từ nơi đó thật huyền ảo. Nhìn thấy mẹ cùng chị gái rất ngạc nhiên, cho nên Lan Hoa biến cơ thể cô làm trò nghịch ngợm và chiếc mông trắng tinh của Lan Hoa được trình bày hoàn toàn trước mặt hai người. Mẹ Lan Hoa thấy cô như vậy thì kêu lên, ơ, Lan Hoa, làm thế nào mà con lại để trần cơ thể như vậy? Lan Hoa ngân nga, không, đâu có đâu, con vẫn còn mặc quần lót với áo ngực mà mẹ, tại lớp vải nó mỏng quá thôi. Đến đây, Thư Bình thấy Lan Hoa ăn mặc như vậy thì la mắng, con gái đáng chết, con đã xấu đi, không giống gia đình chúng ta nữa rồi. Lan Hoa quay mặt và nói, mẹ ơi, bây giờ là thời đại gì rồi? Mẹ phải thay đổi tầm nhìn cũ rích của mẹ đi. Nói xong thì cô ấy chui vào chăn của Lan Hương. Do Lan Hoa ngủ không lo ngủ mà cứ lo trêu chọc chị cô không à, nên Lan Hoa cứ mỉm cười trong miệng và nói, chị nè, cơ thể của chị thực sự trơn trượt và rất đẹp, ở nông thôn vùng quê này thì khó có người con gái nào bắt kịp với chị đâu. Nếu người đàn ông nào đó kết hôn với chị, chắc họ sẽ ở bên chị suốt ngày suốt đêm luôn đó. Lan Hương nghe cô ấy nói vậy thì mỉm cười, nét mặt thì e thẹn, nói, thôi đi em gái ơi. Chị đâu có phước như em đâu mà kết hôn với ai chứ. Lan Hoa mặc kệ chị mình nói thế, rồi cô thăm dò bằng bàn tay của cô. Lan Hoa khám phá khắp vòng một của chị mình bằng bàn tay nhỏ nhắn, rồi Lan Hoa để các ngón tay nhấn lên bộ ngực của Lan Hương và hét lên, wow. Chị ơi, bộ ngực lớn quá, nó căng tròn và đàn hồi quá đi, cho nên em thích chạm vào nó quá. Lúc này khuôn mặt Lan Hương có màu đỏ, còn hai vành tai của Lan Hương cũng đỏ bừng theo, rồi bộ ngực to của cô ấy cũng bị bàn tay em gái mình bóp với nựng hết lần này đến lần khác. Lan Hương nói, này em gái, đừng gây rắc rối nữa, mau ngủ đi chứ. Sao chị trông em giống như một con người khác vậy? Đến đây thì Lan Hoa cười, cô tiếp tục ôm chị gái và tạo dáng với cơ thể, để xem ai đẹp hơn, quyến rũ hơn, rồi cô nhận định và cảm thấy rằng cơ thể của chị gái mình quyến rũ hơn. Sau một thời gian, tắt đèn và ba người đang nằm trên giường. Bởi vì cô không thể ngủ được nên Thư Bình mẹ cô đã hỏi về gia đình của anh Biên Cương. Lan Hoa cũng không muốn che giấu làm chi nên cô đã nói hoàn cảnh của mình sống trên thành phố và quá trình biết anh Biên Cương trong thành phố. Khi nghe con gái kể xong thì Thư Bình mẹ Lan Hoa hơi choáng và nói, may mắn thay, con gái của mẹ gặp được anh ta, nếu không con có thể bị làm nhục và tồi tệ hơn. Đúng là... người dân ở thành phố này thực sự không phải là con người mà. Lúc này, Lan Hương đã chạm vào cơ thể mịn màng của em gái mình và nói, ôi, Lan Hoa,